cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 261. Bước chân buổi tối về đến nhà, họ đưa thuốc cho Vũ Vương, sau đó hai người trở về phòng. Dương Thần đi vào phòng ngủ, đột nhiên nhìn thấy cửa sổ bị mở toang ra, tuyết bay trắng xóa. Thành phố Giang Nam rộng lớn này, mặc dù không phải là điều thường thấy, nhưng có tuyết cũng không phải là điều ngạc nhiên, dù sao thì biển cũng rộng. Nhiệt độ giảm đột ngột khiến nước nhanh chóng bị đông lại, sắp xuống 7, 8 độ rồi. Dương Thần nói, nửa đêm nhiệt độ còn xuống thấp nữa. Đột nhiên chuông điện thoại di động reo, Dương Thần nghe điện thoại, là Mạc Thiện Ni, người phụ nữ này luôn độc lập như vậy, chưa bao giờ gọi điện mà không có việc gì, chắc chắn có việc gì rồi, anh yêu, thấy không, cái gì? Tuyết, em rất thích, không phải, chỉ cảm thấy có chút mất mát thôi. Mạc Thiện Ni nói, vì sao? Dương Thần hỏi, Mạc Thiện Ni, im lặng một lát rồi nói, bởi vì tuyết rơi, chính là sự lạnh lẽo. Giọng nói chứa đầy cảm xúc, khiến Dương Thần cảm thấy có chút bi thương. Anh đến nhà em nhé, Dương Thần nói, Mạc Thiện Ni ở nhà một mình, chắc hẳn rất cô đơn, đặc biệt là ở nơi này, tuyết rơi đầy rừng, đừng tới, em chuẩn bị đi ngủ rồi. Em không phải là cô bé, mới thế mà đã không chịu được. Mạc Thiện Ni cười nói, làm sao bây giờ, ở trước mặt anh. Mạc Thiện Ni luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, khi nào anh mới được ôm. Em đi ngủ, Dương Thần cười nói. Mạc Thiện Ni hừ một tiếng, đó mới là mục đích anh muốn qua đây đúng không? Ha ha, Dương Thần cười không nói lời nào. Mạc Thiện Ni im lặng một lát rồi hỏi, thứ sáu sau giờ làm anh có rảnh không? Làm gì, em muốn anh đi cùng em tới một bữa tiệc, Mạc Thiện Ni nói. Dương Thần cười khổ nói, đi dự yến tiệc nhà họ Liễu à, sao anh biết? Mạc Thiện Ni hỏi, bởi vì Nhược Khê nói muốn anh đi cùng cô ấy tới bữa tiệc. Dương Thần nói, Mạc Thiện Ni thở dài trong điện thoại, trước đây Nhược Khê chưa bao giờ tới những chỗ như thế này, xem ra là vì anh mới đi rồi. Đúng vậy, tự nhiên lại muốn đi, khiến anh cảm thấy cô ấy là người rất mâu thuẫn. Dương Thần cười nói, biết rõ chồng mình ngoại tình ở bên ngoài, vậy mà cô ấy vẫn bình thường, anh cho rằng cô ấy là người phụ nữ bình thường sao? Mạc Thiện Ni nói, cho nên mới nói cô ấy là người phụ nữ mâu thuẫn. Mạc Thiện Ni giọng nói yếu ớt, vậy thì em không đi nữa, không có người đi cùng, đi một mình xấu hổ lắm. Nghe Mạc Thiện Ni nói như vậy, Dương Thần cũng cảm thấy đau lòng, nhìn màn bên đêm bên ngoài cửa sổ, có một bông hoa bạc trắng như tuyết, nói, em yêu, ngày mai thành phố này sẽ bị tuyết bao phủ hết đấy. Ừ, thế thì làm sao, tuy thứ sáu không thể đi cùng em, nhưng ngày mai chúng ta hẹn hò đi, coi như là anh chuộc lỗi, lạnh nhạt với em, Dương Thần nói. Mạc Thiện Ni cười khanh khách thành tiếng, anh coi mình là hoàng đế hay thần tình yêu vậy, đi nhé, anh xin em. Đấy, Dương Thần cười nói, ừ, vâng, bản tiểu thư đồng ý, nhưng phải để em chọn địa điểm cơ. Mạc Thiện Ni nói, nhớ tới trước đây có lần cùng Thiện Ni đến một nơi kỳ quái, Dương Thần hoảng sợ, nhưng vẫn đồng ý, ngày mai cùng đi ăn cơm, sau đó xuất phát, cho dù em có muốn đi đâu đi chăng nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ người dân Trung Hải quả nhiên đều ăn mặc ấm áp, gió đập vào mặt, Dương Thần có thể cảm nhận được mùa đông thật sự đã đến rồi. Dương Thần mặc áo cao cổ màu lam, bên trong, áo khoác đen bên ngoài, quàng khăn màu xám, tuy hắn không lạnh nhưng mặc như thế này, ít nhất mọi người nhìn qua cũng thấy bình thường. Đi chợ mua thức ăn sáng xong, đi cửa sau ban quan hệ xã hội của công ty, mới biết có không ít nhân viên đi làm muộn, dễ nhận thấy tuyết rơi nhiều như vậy khiến tắc nghẽn giao thông. Đi ra khỏi phòng quan hệ xã hội, Dương Thần đi thẳng tới công ty giải trí Ngọc Lôi. Tuy rằng bản thân không làm được cái gì, chí ít cũng phải chú ý tới tình hình hoạt động của công ty, như vậy cũng không khiến hai người Triệu Đẳng và Vương Khiết lạnh nhạt với mình. Dương Thần đi thẳng vào phòng của Vương Khiết, chỉ thấy Vương Khiết vui mừng tung điện thoại lên, nhìn thấy Dương Thần bước vào, Vương Khiết lập tức đứng dậy nói, Tổng Giám Đốc, công ty hợp tác đầu tư đã quyết định ngày mai sẽ tới bàn chuyện hợp tác, dự định bỏ ra hơn 100 triệu, tôi thật không nghĩ rằng còn công ty nào ở Trung Hải lại có tiềm lực kinh tế như vậy. Dương Thần mỉm cười, cái công ty mà Sắc Vi mua chỉ là cái xác không, năng lực của Sắc Vi cũng thật là giỏi, đường đã giải rất tốt, quá trình bước đi tôi cũng không tham gia nhiều, Dương Thần cười nói, con số lớn như vậy, cứ coi như việc ngân hàng cho vay vốn, cũng là vì công ty của chúng ta vừa mới thành lập, nhưng cũng không thể cho vay đến 100 triệu được, Vương Khiết bị kích động nói. Cùng với Vương Khiết bàn bạc về kế hoạch hợp tác sắp tới, Dương Thần nhìn đồng hồ, sắp tới giờ ăn rồi, liền rời công ty trước. Sau khi gọi điện cho Mạc Thiện Ni, Dương Thần lái xe đậu vào ven đường cạnh tòa nhà Ngọc Lôi, đón Mạc Thiện Ni lên xe. Mạc Thiện Ni tóc xõa xuống một bên, cô nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên mặt, Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu cà phê, bên trong mặc áo màu cam, cho dù là trang phục mùa đông cũng không thể che đi cái vóc dáng đẫy đà của cô. Dương Thần lần đầu tiên nhìn thấy cách ăn mặc trang phục mùa đông của Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni có vẻ đắc ý, quần áo đẹp sao? Không đẹp, người đẹp, Dương Thần nói. Mạc Thiện Ni che miệng cười, thật thà như vậy, thưởng cho một cái. Nói xong, tiến đến hôn Dương Thần một cái vào má. Dương Thần nhân cơ hội này hôn lại cô một cái làm cô hờn dỗi. Nói đi, đi đâu ăn cơm trước, em chỉ đường, anh lái xe. Mạc Thiện Ni cũng không nói địa điểm, Dương Thần bĩu môi, xem ra lại là một nơi kỳ lạ. Theo Mạc Thiện Ni chỉ đường, Dương Thần đi mất hơn nửa giờ đồng hồ, tới nội thành Trung Hải, lại thêm hơn 40 phút nữa, xe chạy qua một đoạn đường cao tốc khá dài, đi tới vùng núi Duyên Hải phía Bắc. Dương Thần nhìn một cách đầy ngạc nhiên, hai bên đường cao tốc là cánh đồng mênh mông bị sương bao phủ kín, đang rực rỡ dưới ánh mặt trời. Theo hướng Mạc Thiện Ni chỉ, Dương Thần lái xe vào một nông trại của một người nông dân. Trong nông trại này có mở một quán cơm đặc biệt, những người thành phố nhàn hạ thì lại thích đến nơi đây ăn cơm, vừa yên tĩnh lại vừa ngon. Nhìn thấy ngôi nhà kiến trúc toàn bằng gỗ mộc, ít nhất cũng khoảng 10 gian. Ngoại trừ nhà ăn, còn có khách sạn đặc biệt kiểu nhà nông. Bãi đỗ xe chỉ có vài chiếc xe có rèm che, bởi vì đang là giờ làm việc nên không có nhiều khách đến. Dương Thần nghi ngờ hỏi Mạc Thiện Ni, em làm thế nào biết được nơi này? Một người khi nhàm chán sẽ nghĩ không ra là đi đâu, lái xe đi linh tinh thở phát hiện ra nơi này. Mạc Thiện Ni nói, Dương Thần nhìn Mạc Thiện Ni cười tươi như hoa, trong thầm nghĩ, cô hẳn là rất vui vẻ. V không phải một cô đơn đến nơi này, mà có người cùng cô đến đây. Đồ ăn ở quán cơm trong nông trang này cũng ngoài sức tưởng tượng, nhưng mọi thứ đều là tốt. Dương Thần và Mạc Thiện Ni không uống rượu, gọi 4 món và một món canh, ngồi trong phòng riêng có lò sưởi, ăn bữa cơm trưa mà nóng hầm hập. Ăn xong, lúc ra về Dương Thần mới hỏi Mạc Thiện Ni, buổi chiều đi đâu? Mạc Thiện Ni chỉ tay ra vùng đồi núi phía ngoài cửa xe, trong sự mênh mông của sương trắng, một vùng đất không cao lắm, mang theo hơi thở của tự nhiên, muốn leo núi sao? Mạc Thiện Ni gật đầu, vâng, lúc trước tới nơi này có nghe người dân nói rằng, leo lên đỉnh núi kia có thể nhìn thấy biển rộng. Nhưng y một mình lúc đó hơi sợ, hôm nay đột nhiên nghĩ ra điều này. Dương Thần mỉm cười, em cũng có cái để sợ sao? Sao lại không? Mạc Thiện Ni lườm hắn một cái, hay là anh muốn em không sợ trời không sợ đất, theo chủ nghĩa đại nữ nhân? Ồ, tiểu thiện, thiện, chúng ta đi leo núi thôi, Dương Thần lập tức đứng lên nói, bởi vì đây là ngọn đồi, chứ không phải núi nên đường đi cũng không dốc lắm, tuy là không phải do những công ty xây dựng làm đường nhưng những người dân nơi đây đã đi lại nhiều và tạo ra những con đường nhỏ uốn lượn quanh ngọn đồi. Cây cối đang rụng lá nên trông có vẻ trơ trụi, nhưng những cây bốn mùa vẫn xanh tốt, tràn đầy sức sống. Đường đi gập ghềnh, do sương tuyết đọng lại nên ma sát giữa giày và mặt đất, phát ra âm thanh bộp bộp. Dương Thần đi trước, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn phía sau, Mạc Thiện Ni theo sát ngay sau, cô đi cũng không phải chậm. Mạc Thiện Ni gỡ những sợi tóc rối, nói, Dương Thần, em rất thích âm thanh này. Âm thanh gì? Dương Thần hỏi. Tiếng bước chân của anh, bước chân của em, Mạc Thiện Ni nói. Dương Thần cười, có gì đặc biệt đâu. Trời lạnh giá, núi hoang vu, nơi đây dường như cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ tiếng bước chân của em, vẫn có tiếng bước chân khác nữa. Em có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đó, đang cúi đầu đi phía sau núi. Mạc Thiện Ni mỉm cười nói, Dương Thần dừng chân, quay người lại phía sau, sững sờ nhìn trên mặt đất phủ tuyết là người con gái đẹp như hoa. Quê của em anh đã đi qua rồi, ấp Côn Sơn đều là núi, lúc nhỏ em đã đi trên những con đường phủ đầy tuyết. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, lúc đó em rất sợ hãi, bất luận thế nào cũng phải cố gắng há cái miệng nhỏ của mình ra mà hít thở, đều có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, thậm chí cả tiếng đập của trái tim, cảm thấy toàn thế giới chỉ còn lại có một mình em. Mạc Thiện Ni cười, bây giờ thì tốt rồi, em cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của người khác rồi. Đồ ngốc, Dương Thần nhìn cô thương hại, đi khi trời còn sáng, mau đi thôi, chỉ nghĩ linh tinh. Mạc Thiện Ni cau mũi, bước nhanh đuổi kịp Dương Thần. Bên trong chỉ còn một chiếc quần lót đen rất gợi cảm, một đôi chân trắng trẻo đẫy đà, dưới ánh đèn thì nó bóng lên như ngà. Đôi chân không một vết sẹo, nhẵn nhụi như ngọc, thẳng tắp, trông thật đáng yêu. Nhưng Dương Thần không hề thích cảnh này chút nào. Mắt anh ta tập trung vào cái chân trái đang bị đau của Mạc Thiện Ni, không thấy có gì khác thường. Nhưng mà nếu nhìn kỹ, sẽ thấy có một vết sẹo nhỏ dài. Dương Thần một tay xoa lên vết sẹo của Mạc Thiện Ni, rõ ràng là nó đã bị mổ, nhưng mà kỹ thuật của bác sĩ rất tốt, cũng có thể là do biết cách giữ gìn, nên khó mà nhìn ra được. Dương Thần thở dài, xoa nhẹ chỗ đau của Mạc Thiện Ni, tay truyền nội lực vào chỗ đau, Dương Thần chợt phát hiện ra, chỗ bị mổ của Mạc Thiện Ni dường như khá nghiêm trọng, tuy rằng chữa trị rất nhiều, nhưng giống như bị cái đinh đâm như đâm vào một cây gỗ bình thường, không bao giờ có thể nguyên vẹn như cây gỗ ban đầu. Nội lực đang dần dần dẫn vào cơ thể, cô nhanh chóng ấm áp, mềm mại trở lại, đôi lông mày của Mạc Thiện Ni hết trao vào, lại giãn ra, trên mặt lấy lại từng tia máu. Mạc Thiện Ni mở mắt ra, đờ đẫn nhìn Dương Thần, cảm ơn. Cô cũng không hỏi Dương Thần đã làm thế nào, cô đã từng chứng kiến Dương Thần không hề tầm thường. Cô có thói quen không hỏi Dương Thần, không nói những chuyện đã qua. Vết thương của em không nhẹ, trời lạnh như thế này, gặp gió, bị đông lạnh, rất dễ bị viêm nhiễm. Dương Thần nói, 2 năm nay không hề bị đau lại. Em nghĩ là không có chuyện gì, làm anh phải lo lắng, xin lỗi. Anh, Mạc Thiện Ni giống như một đứa trẻ làm sai gì đó, hạ giọng mà xin lỗi. Vết sẹo dường như kéo dài gần một nửa bắp chân, không giống như vết thương té ngã bình thường, sao em lại có vết sẹo này? Dương Thần ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi thẳng ra. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 263, gửi lời nhắn của anh tới bà ấy. Nghe Dương Thần hỏi, Mạc Thiện Ni quay mặt đi, dường như không muốn nói. Nếu như em cảm thấy chuyện gì đó làm em mất mặt, làm em tổn thương, có thể nói với anh. Dương Thần nghiêm nghị nói, nếu như em đồng ý, anh có thể làm những chuyện mất mặt vì em sẽ không phải chịu bất cứ một tổn thương nào cả. Vẻ mặt Mạc Thiện Ni có phần buồn bã, dường như không nghe được những điều Dương Thần vừa nói. Dương Thần thấy lòng mình trùng xuống, cười chua xót, xem ra chỉ là tự anh thấy tốt, cũng phải, lòng tự tôn của em lớn như vậy, làm sao có thể nói với anh những chuyện đó, ai mà không có những chuyện không muốn cho người khác biết cơ chứ, lúc nào cũng muốn người bên cạnh coi trọng mình, có lẽ anh đã quá tham lam rồi. Mạc Thiên Ni cay khóe mắt, người run lên nhẹ nhẹ, em đi nghỉ đi, hôm nay cứ ngủ lại đây, sáng sớm mai anh sẽ đưa em về. Dương Thần đứng dậy, xoay người định trở về phòng. Sự im lặng của Mạc Thiện Ni làm cho hắn cảm thấy bối rối. Hắn muốn uống vài chén, hay hút mấy điếu thuốc, cần làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn. Đúng lúc này, Mạc Thiện Ni gọi nhỏ, Dương Thần. Dương Thần quay người lại, sao thế, vẫn còn đau à? Mạc Thiện Ni lắc đầu, đôi mắt trong veo tựa pha lê. Chân của em bị người ta đánh gãy. Dương Thần giật mình, không biết là thứ cảm xúc gì. Khi Dương Thần nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của Mạc Thiện Ni, lúc nói chân mình bị gãy, hắn không kìm lòng được. Cô đúng là như vậy đấy, nói cứ như đó là đôi chân của người khác vậy. Dương Thần quay lại, ngồi xổm bên giường, nhìn đôi chân xinh đẹp của Mạc Thiện Ni. Dương Thần nhìn một lúc, kéo chăn đắp cho Mạc Thiện Ni, đừng để bị lạnh đấy. Dương Thần không biết phải nói gì. Mạc Thiện Ni mỉm cười, bởi vì bị mất nhiều sức nên không thể mở được mắt. Nhưng lúc này cô có thể nhìn rõ được Dương Thần. Anh còn nhớ em đã từng nói với anh năm 13 tuổi em trốn khỏi nhà, đi ăn trộm tiền của người ta, chạy đến Trung Hải làm thuê kiếm tiền không? Mạc Thiên Ni nói, trước khi em gặp được chủ tịch và cũng là bà nội của Lâm Nhược Khê, khoảng 3 tháng gì đó, em đã rửa bát, rửa rau, làm một số việc vặt trong một quán ăn nhỏ, nhưng vì em tuổi còn nhỏ, cho dù trông em lớn hơn bạn bè cùng trang lứa chút ít, nhưng vẫn bị coi là lao động trẻ con, và bị trả về nhà. Nghe Mạc Thiện Ni nói vậy, Dương Thần cảm thấy hơi có lỗi, ngăn lời, đừng nói nữa, đều là những chuyện đã qua rồi, đừng làm khó mình như thế nữa. Không phải là anh muốn chia sẻ chuyện buồn với em sao? Không phải thế, nhưng vậy hãy nghe em nói. Mạc Thiện Ni khẽ cười, đôi mắt có phần dịu dàng, lúc đó em chỉ nghĩ, kiếm một ít tiền, sau đó tiếp tục học trung học. Dù sao học phí cũng không quá đắt, nếu như em vừa đi làm vừa đi học, thì sẽ vất vả một chút nhưng em có thể chịu được. Thế nhưng, ông chủ ở đó thường xuyên làm phiền em, sau lưng mụ vợ, lén lút nói với em những lời bay bướm, lại còn động tay động chân với em. Lần đó, em không cẩn thận nên đã bị ông ta chặn ở một nhà kho nhỏ, ông ta không cho em đi, định làm chuyện đó với em. Em dùng hết sức cắn ông ta một cái rồi chạy đi, nhưng ông ta đã gọi mấy người phục vụ khác đến và bảo rằng, em đến nhà kho để ăn trộm đồ, bị ông ta phát hiện, lại còn cắn ông ta một cái. Kết quả là em bị mấy người đó giữ, muốn chạy cũng không chạy được, sau đó còn bị bà chủ cho một trận. Mộ gia đó sớm đã ghét em, nên không cần biết là có chuyện gì xảy ra. Bà ta dùng một cây gậy đánh em, nói em là kẻ ăn cắp, trộm đồ, cắn người rồi còn bỏ chạy, cho nên đã đánh gãy chân em. Mạc Thiện Ni nói xong, cổ họng nghẹn lại, không thể nói gì thêm. Dương Thần tức giận nói, bà già đánh gãy chân em với ông chồng bà ta vẫn ở Trung Hải sao? Mạc Thiện Ni mắt long lanh, không, là chủ tịch đã giúp em tống họ vào tù, sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa. Chủ tịch còn chữa lành chân cho em, nếu không, em đã gặp tai họa rồi. Chẳng trách em lại tôn trọng bà nội của Nhược Khê như vậy. Ân tình của bà ấy đối với em thật quá sâu nặng. Dương Thần gật đầu cười. Tuy rằng đối với bà nội Lâm Nhược Khê mà nói, giúp đỡ Mạc Thiện Ni và bồi dưỡng một cô bé có năng lực như vậy có thể xuất phát từ sự đồng cảm, nhưng đối với Mạc Thiện Ni mà nói, cho dù là ai giúp đỡ mình thành tài hay giúp cô thoát khỏi cảnh cực khổ, cô đều khắc sâu trong lòng. Nếu như không phải là như vậy, Mạc Thiện Ni có thể đã sớm như cánh hoa tàn rồi. Anh biết không, mỗi ngày em đều muốn được gặp anh. Tuy em biết rõ rằng anh ở công ty, nhưng không dám đi gặp anh. Không phải vì em với Nhược Khê tình cảm sâu đậm, chúng em là chị em tốt của nhau, nhưng trong tình yêu, em không thể lùi bước. Chỉ sợ em là người thứ ba, nhưng chỉ cần anh không chê em sẽ không cảm thấy mình là người thấp hèn. Sở dĩ em không đi gặp anh, không chịu liên lạc với anh, là vì em không muốn có lỗi với chủ tịch. Nếu như có một ngày, Nhược Khê muốn em ra đi, em nghĩ mình khó mà từ chối được. Mạc Thiện Ni ung dung nói. Dương Thần cười đau khổ, có lẽ không phải là muốn em ra đi, mà là muốn anh ra đi, anh có thể cảm nhận được trong mắt cô ấy, em quan trọng hơn. Mạc Thiện Ni cười nói, em đã nói rồi, không phải là cô ấy không rộng lượng để đón nhận anh, mà là anh lúc này rất khó để cô ấy có thể đón nhận. Dương Thần đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh lạnh, mềm mại của Mạc Thiện Ni. Em cứ mơ đến ngày đó đi, mơ gặp được chủ tịch, và nói với bà ấy, Dương Thần có lời muốn nhờ em nói với bà. Mạc Thiện Ni lúng túng hỏi, nói cái gì? Nói rằng, cháu xin lỗi, cháu biết là làm khó cho bà, nhưng đừng bắt Mạc Thiện Ni rời xa Dương Thần, bởi vì người làm sai không phải là Mạc Thiện Ni, mà là người đàn ông không tốt này. Dương Thần cười nói, một lúc nước mắt đã thấm ướt hết gối Mạc Thiện Ni, cô cảm động, khóc nức nở, tay run rẩy không ngừng. Dương Thần nhẹ nhàng vuốt tóc mai trên trán Mạc Thiện Ni. Dương Thần không định an ủi Mạc Thiện Ni, cũng không có ý định khuyên cô đừng khóc nữa. Nước mắt lúc này làm cho Dương Thần cảm thấy người phụ nữ này thật đẹp. Dương Thần, chân em không đau nữa rồi, Mạc Thiện Ni ấp úng nói. Dương Thần lên tiếng, muộn rồi, anh bảo họ mang món gì đó đến đây nhé. Em đã nói là chân em hết đau rồi mà, Mạc Thiện Ni tiếp tục. Anh biết là em không đau nữa, nhưng cũng phải ăn cơm chứ. Dương Thần cười nói, Mạc Thiện Ni bĩu môi, anh cởi quần của em rồi. Đây không phải là giúp em xem có vấn đề gì không sao, Dương Thần xấu hổ nói. Nhưng anh đã nhìn thấy hết rồi, từ thắt lưng cho tới chân, hơn nửa người em đều bị anh thấy hết rồi, Mạc Thiện Ni nói. Dương Thần dần hiểu ra ý vị trong câu nói ấy, đột nhiên, lồng ngực nóng rực, mắt ánh lên, tiểu Thiện Thiện, xem như là bồi thường, em có muốn xem nửa người anh không? Hai gò má Mạc Thiện Ni đỏ ửng lên, mắt mơ màng, muốn. Dương Thần nuốt nước bọt, không nói thêm nữa, nhảy lên giường, quăng áo choàng xuống đất, cả quần và bít tất cũng cởi luôn. Khi Dương Thần vừa để lộ ra trước cái nhìn của Mạc Thiện Ni, cô bắt đầu run sợ, nhưng lại không hề nhắm mắt, mà lại làm ra vẻ mơ màng. Anh, làm cái gì vậy, em đâu có bảo anh phải cởi hết. Làm sao bây giờ, anh đã cởi hết rồi, em cũng nhìn thấy cả rồi. Dương Thần liếm môi, vậy em cũng sẽ cho anh xem nhất thời. Gương mặt Mạc Thiện Ni trở nên quyến rũ vô cùng, anh muốn xem thì tự mình xem đi. Nói xong, Mạc Thiện Ni kéo chân lên, lộ ra một cặp đùi trắng nõn, và nơi kia là một cái quần lót tơ tằm gợi cảm. Dương Thần nhẹ nhàng ép người mình lên, một tay xoa nhẹ mặt Mạc Thiện Ni, tay kia đặt sát cái quần tơ tằm kia, ở đó, một dây thắt nơ dần được kéo ra. Làm sao đây, tiểu Thiện Thiện, anh thấy nóng quá. Dương Thần hồn hển, cắn nhẹ tai Thiện Ni mà nói. Mạc Thiện Ni mặt đỏ ửng, rên rỉ, nóng thì cởi quần áo ra anh cởi thì chẳng phải em sẽ thấy hết sao. Vậy anh cởi của em sẽ không lợi dụng anh. Từng lớp áo quần bị Dương Thần ném xuống đất một cách không thương tiếc. Hai người cùng quấn lấy nhau, Dương Thần ôm lấy Mạc Thiện Ni trắng mịn, mềm mại, hôn lên bờ môi anh đào, rồi hôn xuống ngực. Tiểu Thiện Thiện, phía dưới anh lạnh, làm sao bây giờ mặc quần đi? Mạc Thiện Ni nói. Dương Thần hít một hơi sâu, hơi thở kích thích mãnh liệt. Mặc quần thì phiền quá, làm ấm cho anh đi, tự anh vào đi chứ. Mạc Thiện Ni nỉ non. Một đêm gió xuân thổi qua cửa ngọc, làm lay động hai, ba nhánh hoa mai. Đêm đông giá lạnh này, có chút đột nhiên, đơn giản mà lại dạt dào, sau khi ngừng cơn vũ bão lại. Dương Thần ôm Mạc Thiện Ni nằm trên giường vào lòng, đầu Mạc Thiện Ni gối vào ngực Dương Thần, trên mặt vẫn còn đỏ ửng lên, màu hồng ấy làm người ta mê mẩn. Dưới chăn, một tay Dương Thần vẫn rất thành thục vuốt cặp đùi nhẵn nhụi, nhưng dường như Mạc Thiện Ni quá mệt mỏi, nên chỉ có thể như người tình phóng túng mà nghịch ngợm chỉ lặng yên hưởng thụ, làm bộ như không biết gì. Dương Thần, một lúc lâu, Mạc Thiện Ni mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Dương Thần, em yêu anh biết, Em thật sự rất thích anh, Mạc Thiện Ni bướng bỉnh, nói. Dương Thần nhéo yêu vào cằm Mạc Thiện Ni, anh nói anh biết, em không nói anh cũng biết em yêu anh. Không phải, em thích anh nhiều hơn anh tưởng, thích anh rất nhiều rất nhiều. Dương Thần không nói tiếp, mặc dù biết rằng phụ nữ không chịu nổi hình phạt, nhưng hắn vẫn dứt khoát nhấc chân lên, đem đè cô gái không hiểu chuyện ấy ở phía dưới. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 264, chuyện xấu hổ. 1. Sau khi trải qua một đêm ấm áp tình cảm, trong nông trại, khi Dương Thần đưa Mạc Thiện Ni trở về công ty, đột nhiên nhớ ra là mình đã quên không gọi điện về nhà. Tối hôm qua vốn là không có ý định qua đêm ở nông trại, nhưng vì vết thương cũ của Mạc Thiện Ni tái phát, và sau đó thì lửa tình bùng cháy, cho nên đã quên mất rằng phải gọi về nhà. Dương Thần cười đau khổ, sau khi chia tay với Mạc Thiện Ni trong ngọt ngào, anh do dự không biết có nên gọi cho Lâm Nhược Khê hay không, chẳng may cô ấy lại chiến tranh lạnh với mình nữa thì cũng chỉ còn cách là lặng lẽ mà chịu thôi, dù sao cũng đã hứa là nếu không về thì phải nói trước với cô ấy một tiếng. Nghĩ ngợi một lúc, Dương Thần vẫn quyết định gọi cho Lâm Nhược Khê. Không phải đợi máy lâu, bên kia đầu dây đã có người bắt máy. Chuyện gì vậy? Giọng Lâm Nhược Khê có vẻ mệt mỏi, thật hiếm khi thấy cô nói chuyện với Dương Thần như vậy, dường như thiếu đi một chút đanh đá thường ngày. Việc này, thực ra tối qua, Dương Thần ấp úng, thật không? Phải, vì là có chuyện gấp nên anh đã quên gọi điện về nhà, cho nên muốn xin lỗi em. Lâm Nhược Khê trầm ngâm rất lâu, sau đó mới nói, hôm qua anh không về nhà sao? Dương Thần sửng sốt, làm sao mà Lâm Nhược Khê lại không biết cơ chứ? Em ở lại công ty làm thêm giờ cho nên đã không về nhà. Lâm Nhược Khê nói, Dương Thần ngạc nhiên quá đỗi, việc xấu hổ này nếu để cho người khác biết chắc sẽ rất nực cười. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện ra có gì đó không bình thường, cau mày hỏi, làm sao mà em có thể thức trắng đêm để làm thêm giờ cơ chứ? Có đúng là em làm việc không đó, em nghĩ mình là người sắt hay sao? Hay là có một nữ hiệp nào đó từ trên núi xuất hiện giúp đỡ? Em không sợ một ngày nào đó sẽ bị ngất trong phòng làm việc, mà không ai đến cứu sao? Anh ví von gì vậy? Tôi làm thêm giờ cả đêm thì sao chứ? Anh qua đêm ở ngoài, chẳng phải cũng rất giỏi sao? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Dương Thần cãi lại, hai chuyện này không giống nhau, anh có cái sai. Nhưng em cũng vậy mà, cho mấy người cấp dưới đi làm, em chẳng phải sẽ không cần ngày ngày vất vả sao? Em muốn mệt chết à? Em là óc heo sao? Anh dám nói em óc heo à? Lâm Nhược Khê nói lớn, tựa như làm thủng cả lỗ tai Dương Thần, nhưng cô lại không thể nói những lời lẽ khó nghe. Cô cứ nói, anh, trong điện thoại rất lâu mà không thể nói ra điều gì nữa. Dương Thần cảm thấy hơi kích động, vội vàng nói, chuyện này không phải là anh mắng em, chỉ là anh thấy em làm như vậy sớm, muộn gì cũng làm cho mình kiệt sức, anh sợ em làm nhiều như vậy sẽ đổ bệnh. Em ở lại công ty làm thêm giờ cả đêm, ăn không ngon ngủ không yên, tuy em còn trẻ, nhưng em cũng nên biết rằng phụ nữ làm việc mệt mỏi sẽ có rất nhiều nếp nhăn, em sẽ nhanh đến kỳ mãn kinh đó. Lưu manh, anh còn quản cả việc mãn kinh của tôi nữa sao? Lâm Nhược Khê sắp ngất đến nơi. Việc này là anh phân tích ở góc độ y học đó chứ. Dương Thần ho khan, nói, tóm lại là sau này sẽ không làm thêm giờ nữa. Nếu như có thì phải nói cho anh biết, dù là phải đạp cửa vào anh cũng sẽ đưa em về. Nếu không thì anh sẽ đứng bên cạnh em, giống như cây cột sắt, xem em làm việc như thế nào. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 265, chuyện xấu hổ. 2. Tôi không muốn nói chuyện này với anh, chút nữa tôi còn có cuộc họp, tối nay Liễu gia có dạ tiệc. Anh đừng có quên đó, 3 giờ chiều tôi sẽ gọi điện báo với anh phải làm gì. Lâm Nhược Khê nói xong lập tức dập máy. Trong phòng làm việc, Lâm Nhược Khê say sưa nhìn chiếc điện thoại trên tay, tự mình lại đi nói với tên vô lại đó những lời vô nghĩa như vậy. Tuy nhiên, tại sao lại không hề có cảm giác nhàm chán? Thế nhưng Lâm Nhược Khê không nghĩ nhiều, tuy là làm thêm giờ cả đêm, nhưng công việc vẫn còn rất nhiều, giờ lại phải chuẩn bị đi họp. Dương Thần có chút bực dọc, tới phòng làm việc của mình, thấy Vương Khiết và Triệu Đằng đang đợi mình. Sao lại đến sớm như vậy, có chuyện gì sao? Dương Thần hơi bất ngờ. Triệu Đằng cười nói, Tổng Giám đốc Dương, chiều nay chúng ta có buổi ký kết hợp đồng với tiểu thư Tư Đồ, chính thức góp vốn kinh doanh, cho nên tôi cố ý mang hợp đồng đến đây cho anh xem qua. Dương Thần không nghĩ là mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy, từ từ nhận lấy bản hợp đồng, dở ra xem qua, nội dung không khác với ý mình là mấy, nhưng các hạng mục hợp tác vẫn chưa được xác định. Với hợp đồng này có thể thu được ít nhất 200 triệu, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng đang có vốn, hai người đã quyết định sẽ làm thế nào chưa? Dương Thần hỏi. Vương Khiết và Triệu Đằng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thì Vương Khiết cũng nói, Tổng Giám đốc, theo như tình hình hiện tại của chúng ta, tuy rằng có thể ký kết được những hợp đồng lớn, nhưng để thúc đẩy hình ảnh sản phẩm của công ty thì có chút gượng ép, hiệu quả không được tốt lắm. Chúng tôi nghĩ, theo những gì chúng ta đã đề ra từ trước, tiến hành tuyển chọn người tài mới, thứ nhất là vốn của chúng ta có đủ, hai là hoạt động này có thể nâng cao tiếng tăm sản phẩm của chúng ta. Đây cũng là một lựa chọn không tồi, tôi ủng hộ cách làm này. Dương Thần gật gật đầu, Vương Khiết vẫn hơi lưỡng lự, nói, tuy nhiên, việc này quan trọng là phải chọn được người phù hợp, những người sáng tác, những người chơi nhạc bình thường, chúng tôi sợ rằng không đủ năng lực, cho nên Tổng Giám đốc Dương thử nghĩ xem, chúng ta có nên mời những ngôi sao đến hay không. Dương Thần vui thầm, xem ra hai người này đã biết đến thế lực lớn phía sau mình, muốn mình đích thân đi mời những người có tiếng tăm tới giúp đỡ, nhưng đây không phải là chuyện gì khó khăn cả. Tôi biết rồi, tuy có chút khó khăn nhưng không có gì là không thể. Trong vòng một tháng tôi sẽ trả lời mọi người, kế hoạch tổng thể của hoạt động này hãy bắt đầu luôn đi. Dương Thần nói, Vương Khiết và Triệu Đằng cười mãn nguyện, nói nhỏ vài câu gì đó sau khi vừa rời khỏi văn phòng. Đợi sau khi giải quyết xong mấy chuyện lặt vặt này, Dương Thần sẽ chợp mắt một lát, trưa sẽ về trụ sở chính của Ngọc Lôi ăn trưa cùng với Triệu Hồng Yến, nói cười cười, 3 giờ chiều cũng với Lâm Nhược Khê đi dự tiệc, rất đúng giờ. Chiếc di động của Dương Thần rung lên đúng lúc 3 giờ, Dương Thần nhận điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói của Lâm Nhược Khê rất êm tai, nhưng không có cảm xúc gì cả, đến chỗ em đỗ xe, nói xong, Lâm Nhược Khê lại cúp điện thoại, Dương Thần được một trận cười đau khổ, người phụ nữ này vẫn thích tự mình tắt điện thoại trước, dường như nói thêm tạm biệt là một việc xa vời. Tuy nhiên nếu như Dương Thần so đo việc nhỏ, thì sớm đã bị tức chết rồi, vội vàng chạy tới chỗ Lâm Nhược Khê đỗ xe, nhìn thấy Lâm Nhược Khê đứng cạnh một gã mặc trang phục tây, thắt cà vạt màu trắng, dáng cao cao, đang đứng cạnh chiếc xe Bentley đợi hắn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 266, chúng ta đừng đi nữa. Đây là lần thứ hai Dương Thần nhìn thấy Lâm Nhược Khê và người đàn ông lạ mặt gặp nhau, lần đầu tiên là Tăng Tâm Lâm, bây giờ thì đã bị đánh tới thất bại thảm hại mà bỏ chạy. Giờ lại gặp phải một lần nữa, giống y như lần đầu tiên, Dương Thần cảm thấy hơi khó chịu, cho nên, sắc mặt Dương Thần bật lên nét muộn phiền, Dương Thần ngẩn người, buồn bực hỏi, ngươi là, tôi là Lý Minh, nhân viên bên bộ phận bảo an của Ngọc Lôi, là chủ tịch bảo tôi tối nay đến để làm tài xế. Lý Minh lấy vẻ nịnh nọt, cười nói, tập đoàn quốc tế Ngọc Lôi là một tập đoàn lớn, cho dù Lâm Nhược Khuê có nói là cô ta có một công ty tư nhân về bảo an, thì Dương Thần cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, cho nên khi Lý Minh nói anh ta là người lái xe, Dương Thần liền ngay lập tức hiểu ngay. Đêm nay có tổ chức một buổi dạ tiệc từ thiện, ngoài khiêu vũ ra thì còn có đấu giá, ăn uống tự do, tiệc rượu, uống rượu rồi lái xe thì bị cảnh sát bắt, thật đúng là chuyện phiền toái, nếu như bình thường thì còn có thể giải thích được. Chứ như đêm nay thì ngay trước mắt mọi người, thật là xui xẻo. Dương Thần quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Khuê tự ngồi vào trong xe từ lúc nào, xem ra chính mình đã hiểu lầm cô. Nghĩ lại cũng đúng, Lâm Nhược Khuê thấy thế nào cũng không giống là người có bạn trai. Lý Minh nịnh hót liền chạy đến phía bên kia, mở cửa sau chiếc Bentley để Dương Thần bước vào, rồi mới tự mình ngồi trở lại vào phòng điều khiển, chạy thẳng đến tập đoàn quốc tế Ngọc Lôi. Dương Thần ngồi bên cạnh Lâm Nhược Khê bên người, nhìn người nói năng thận trọng, Lâm Nhược Khê vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có điều khuôn mặt tuyệt mỹ có vài nét ảm đạm và tái nhợt, cả đêm không ngủ, ban ngày lại lo công việc, người phụ nữ này có thể ngồi như vậy trợn mắt im lặng, cũng không là một chuyện dễ dàng. Cô suy nghĩ rất chu đáo, tôi ngược lại còn không nghĩ tới phải gọi người hỗ trợ lái xe. Dương Thần định mở máy hát lên, Lâm Nhược Khê vì chuyện hồi sáng này, đối với Dương Thần có vài phần bất mãn, cô chỉ dùng ngón chân mà nghĩ thì cũng biết rằng, tên này tối hôm qua chắc lại đi ra ngoài trộm tinh, trong lòng chán ghét nhìn liếc hắn một phát, anh nghĩ tôi và anh giống như anh chắc. Giống cái gì, tôi không làm những việc bẩn thỉu, Lâm Nhược Khuê nói thẳng. Dương Thần nín lặng một hồi, mắt nhìn về phía Lý Minh không chút phản ứng nào đang chú tâm lái xe, ngượng ngùng nói với Lâm Nhược Khuê, đây là việc riêng, sao lại nói xấu tôi trước mặt người ngoài như vậy chứ. Lâm Nhược Khuê cười nhạt, nói, anh dám làm mà sợ người ta biết ư, yên tâm đi, hắn ta bây giờ bị điếc rồi. Dương Thần lại một lần nữa không nói gì, cô gái này mà đắc tội với cô ta, chắc sẽ khó mà yên thân, vì rõ ràng Dương Thần nhìn thấy Lý Minh lái xe phía trước, mà chán toát cả mồ hôi lạnh. Lý Minh lúc này cũng kêu khổ không ngừng, gã cũng không nghĩ tới việc mở cửa xe cho chủ tịch nữa, chỉ dám nghe rồi im lặng, nhưng vì bát cơm của mình, hắn chỉ có thể làm mỗi một việc là nghe xong rồi giấu thật kín cho tới khi mục nát thối rữa ra mà thôi. Chiếc Bentley cũng không đi đâu khác, mà trở về biệt thự, theo như Lâm Nhược Khuê nói, thì cần phải về thay quần áo trước, đồng thời đổi chiếc xe Bentley màu đỏ quý phái, mà cô vẫn hay đi ngày thường, như vậy vừa phù hợp với không khí trang trọng của buổi tiệc lại vừa được đổi xe. Mỗi lần như vậy, bất luận là cô gái quyết đoán như thế nào đi nữa, cũng tốn không ít thời giờ của đàn ông. Dương Thần bước vào phòng ngủ của mình, lấy ra một bộ Âu phục sang trọng tinh tế hiệu Armani từ trong tủ áo, cũng cài nút áo màu tuyết trắng, trên cổ thắt chiếc nơ màu đỏ, sơ sài trải lại mái tóc, nhìn sơ qua có thể chưa phải là hào hoa phong nhã, nhưng có thể tham dự buổi dạ tiệc như vậy thì ít ra khí chất, cũng thuộc dạng hào hoa công tử. Đi xuống dưới lầu, đợi khoảng hơn nửa tiếng sau mới thấy Lâm Nhược Khuê khoan thai bước từ trên lầu đi xuống. Dương Thần đang dự định phàn nàn vì phải chờ lâu thì vừa chợt quay đầu lại, thoạt nhìn cũng đã nín thở nói không nên lời, toàn thân hai màu đen trắng tinh khiết, mái tóc búi cao, Lâm Nhược Khuê dường như đã biến thành một người khác. Chiếc váy đen cao ngang ngực với những sợi tơ mỏng manh tựa như vảy mực linh động lung lay theo bước chân nàng, lộ ra ngoài bầu ngực tuyệt mỹ đối ngược hẳn với chiếc cằm thanh tú và làn da trắng muốt như tuyết. Tuy rằng ngày thường nhìn Lâm Nhược Khuê cũng đã không phải là người có khí chất tầm thường, nhưng vì phần lớn chỉ nhìn thấy cô ta mặc áo ngủ rộng thùng thình và đồ công sở nên không thấy có gì đặc biệt. Lúc này, trong bộ lễ phục dạ hội hoàn hảo vây quanh thân mình thướt tha dáng ngọc, một cô gái cao 1m7, phối hợp với chuỗi đá quý Nam Phi hết sức hài hòa, hệt như một bức họa hoàn mỹ dưới ngòi bút tài hoa của một người họa sĩ thiên tài. Trong khi sắp đến bước đường cùng, năng lực tài chính của người con gái này lại có thể đem lại cho cô ta một chuỗi đá quý lấp lánh sáng loáng, bao quanh là bạch kim, chỉ cần nhìn vào là biết được toàn bộ đều được tạo từ một người chế tác có tiếng trên thế giới. Dương Thần đã nhìn qua không ít các loại châu bảo nên nhận ra rất nhanh, đây đúng là một bảo vật hiếm thấy thuộc khu vực chế tạo chuyên khu. Kể ra thì quy cách của những mảnh ngọc bích với vô số những màu sắc bắt mắt tạo thành một bộ hoàn mỹ chiếc vòng đeo cổ khuyên tai và chiếc lắc tay, đặc biệt chiếc vòng cổ với khối ngọc bích nhìn xanh muốt như màu nước biển. Bộ bảo vật này không những cướp đi hơi thở của những người nhìn vào, mà còn tôn lên biết bao lần nét đẹp tuyệt trần cao quý của người đeo nó. Lâm Nhược Khuê ngày thường chỉ ra ngoài chỉ sử dụng những trang sức rất trang nhã, đêm nay tham dự dạ hội nên cô cố ý điểm chút son màu, vẽ mi cong, bỗng hóa thân thành mỹ nhân tuyệt sắc say mê lòng người. Nhìn thấy Dương Thần ngồi trên sofa nhìn mình thất thần, Lâm Nhược Khuê có chút e lệ, ngượng ngùng, đã lâu rồi cô không ăn mặc trang trọng như thế này, mà khi nhìn thấy trong mắt Dương Thần chứa đầy đam mê nhìn mình không chút tà niệm, Lâm Nhược Khuê vui vẻ bước đến, đi đến trước mặt Dương Thần, Lâm Nhược Khuê nói mà không hề tỏ vẻ chút động lòng, đi thôi. Dương Thần bỗng dưng định thần, thẳng thốt nói, bà xã, mình đừng đi nữa. Lâm Nhược Khuê nhíu mày hỏi, tại sao, không lẽ anh lại lâm trận lùi bước sao? Không phải vậy, Dương Thần cố nén sự kích động, nhìn thấy cơ thể Nhược Khuê tỏa ra mùi hương hoa nhài đầy quyến rũ, khó ngăn được có chút tự hào trong lòng. Em mặc như thế đi dự tiệc sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn của bọn đàn ông, người xuất thân bán thịt dê xiên nướng như tôi rất nhỏ mọn, tôi ghen lắm đấy. Lâm Nhược Khuê đối với cái lý do vừa vô lý vừa khôi hài này, cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được liền cắn môi, đừng có đùa, tôi chỉ thay có bộ đồ thôi, đi ra đường thì cũng bị người ta nhìn thôi. Dương Thần nghĩ lại, thấy cũng đúng, cả hai lần cùng Lâm Nhược Khuê đi trên đường đều bị người khác nhìn chằm chằm. Xem ra lần sau phải lừa được cô gái này ra đảo hoang, à mà không phải, là cần phải đem tất cả đàn bà của mình ra đảo hoang hết. Mỗi ngày tự ban cho mình một cô để ngắm nghĩ đủ thứ ý niệm, xấu xa trong đầu, Dương Thần đứng dậy cùng Lâm Nhược Khuê đi ra cửa, cùng nhau nhìn Vũ Vương chào tạm biệt. Trước của biệt thự, Lý Minh đã đứng ngay bên cửa chiếc Rolls Royce Phantom màu đen, từ lúc nhìn thấy nó nằm trong bãi giữ xe dưới tầng hầm to lớn, Dương Thần thật không nghĩ rằng sẽ có lúc phải dùng đến nó. Bình thường ngồi trong xe Rolls Royce không phải là vì nó có chức năng gì nổi trội, nhưng xét trên phương diện đẳng cấp thì ngồi loại xe này đúng là rất thoải mái. Lý Minh nhìn cách ăn mặc dự tiệc của Lâm Nhược Khuê, thân người cũng sững sờ một hồi mới có thể định thần, lại nhìn thấy trong mắt Dương Thần có chút khó chịu, Lý Minh lập tức chạy ngay đến buồng lái, không dám ngoái đầu lại nhìn Lâm Nhược Khuê lần nào nữa. Không cần nói đến việc người đàn bà là vợ mình, tự mình cai quản, người đàn ông này có thể lấy được người phụ nữ, như thế thì hẳn là người không tầm thường. Lý Minh lựa chọn sáng suốt, giả câm giả điếc, cùng lắm là chỉ dám ngưỡng mộ sự may mắn của Dương Thần thôi. Dạ tiệc của nhà họ Liễu được tổ chức trong một khách sạn, tại khu nghỉ mát 5 sao của tập đoàn, gần nhà họ Viên, nhà họ Liễu lần này mời tới dự dạ tiệc đa phần không phải là những người tầm thường, địa vị cao, nhân vật nổi tiếng khắp nơi đều tề tụ về đây, làm huyên náo nguyên cả một con đường, cho nên lựa chọn lần này là một mảnh đất gần làng du lịch Trung Hải Nam. xe đi phải mất hơn một tiếng đồng hồ, ngồi trong chiếc Rolls Royce rộng rãi, Dương Thần có thể nghe được mùi hương thơm tỏa ra từ người Lâm Nhược Khuê, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy sao động như thế, đưa một mỹ nhân như thế đi dự tiệc thì ắt hẳn là rất hãnh diện, lại còn có ý thách thức kẻ khác, hai người vẫn không nói chuyện với nhau câu nào, Dương Thần cũng vẫn nghĩ thầm trong lòng, bỗng nhiên, chưa đầy 10 phút, Dương Thần cảm thấy bả vai bên trái mình hơi hơi có áp lực truyền đến. Dương Thần quay đầu lại vừa đúng lúc Lâm Nhược Khê quá mệt mỏi, nên ngủ mơ mơ màng màng, theo xe lay động, dần dần tựa vào vai mình, một ngày một đêm không ngủ lại phải làm việc cả ngày. Cô gái này có thể kiên trì đến bây giờ đã rất giỏi rồi, lại còn thêm việc chuẩn bị gấp cho việc tham gia bữa tiệc long trọng như vậy. Dương Thần đột nhiên cảm thấy có lỗi với Lâm Nhược Khê, tuy rằng bản thân cũng có nỗi khổ trong lòng, nhưng những thứ khiến Lâm Nhược Khê thực sự vì bản thân mà mệt mỏi không ít, chả trách cô đau lòng. Lúc này Lâm Nhược Khê dường như quên mất người đàn ông bên cạnh mình là Dương Thần, chỉ là theo bản năng hy vọng sẽ có một bờ vai có thể dựa vào, để cho cô ấy được nghỉ ngơi chút ít. Dương Thần cũng không lên tiếng, lẳng lặng đưa bả vai ra, để cho Lâm Nhược Khê có thể dựa vào một cách thoải mái, im lặng để cô nghỉ ngơi. Xe Rolls Royce có rèm xe cực kỳ chắc chắn, bên trong cũng rất yên tĩnh, Lý Minh ngồi trước lái xe căn bản là không dám quay lại nhìn tình hình ở phía sau ghế. Lâm Nhược Khê ngủ ngon lành như một đứa trẻ, dựa vào vai Dương Thần, đôi môi mịn màng như cánh hoa hơi mở ra, tỏa một mùi hương giống như hoa lan, trông có chút ngây thơ. Dương Thần cúi đầu, nhìn với ánh mắt dịu dàng, rất hy vọng xe có thể chạy thật chậm, để cho người phụ nữ đã vất vả cho đến lúc này được ngủ một lúc thôi cũng được. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 267. Dạ tiệc tại Liễu gia, thời gian trên xe qua đi rất nhanh, chớp mắt một giờ đồng hồ đã trôi qua. Lâm Nhược Khê mắt nhắm mắt mở, lúc biết mình tỉnh cô ta có cảm giác mình đang dựa vào vai Dương Thần, có chút hơi khác thường, người đàn ông bên cạnh này không cựa quậy, làm cái gối để mình dựa vào, cho mình một cảm giác yên bình, an tâm mà trước đây chưa hề có. Xem ra mình mệt rồi, sao lại có loại ảo giác hoang đường này chứ? Lâm Nhược Khê lặng lẽ, lén lút vén tóc hai bên thái dương mình, để chắc chắn nó không bị rối mới thản nhiên hỏi, tôi ngủ bao lâu rồi? Khoảng 5 tiếng rồi, buổi tiệc kết thúc rồi. Dương Thần cười và nói. Lâm Nhược Khê chau mày nhìn đồng hồ được bố trí tinh tế phía trước xe, sau khi xác định chỉ chưa đến một tiếng đồng hồ mới quay đầu sang chừng, mắt nhìn Dương Thần, đừng mang bộ mặt cợt nhả đấy, kiểu đùa như thế này không hay chút nào cả. Không cho tôi cười, tôi cũng không thể khóc, Dương Thần không còn cách nào khác nói. Lâm Nhược Khê không quan tâm tới hắn, không nói gì, lặng lặng ngồi sang một bên. Dương Thần nhìn cô ta một hồi mới hỏi, thoải mái hơn chưa? Trông sắc mặt em tốt hơn nhiều rồi. Lâm Nhược Khê vẫn không nói lời nào, hiển nhiên không muốn trả lời Dương Thần. Dương Thần cũng đành bỏ qua, hai người lặng lẽ đợi xe tiến về làng du lịch của tập đoàn Bích Vân. Bóng cây dưới màn đêm, gió lạnh thổi không ngừng, hai bên đường thỉnh thoảng có bóng dáng những người trông giữ xe. Có thể thấy rõ Liễu gia rất coi trọng dạ tiệc lần này. Sau 5-6 phút lái xe trên con đường lớn dẫn vào làng du lịch, chiếc xe dừng lại tại nơi đỗ xe bên đường. Trên con đường này, từ sớm những chiếc xe sang trọng, đắt tiền đã đổ kín. Audi 8, Mercedes-Benz, người bình thường coi những chiếc xe sang trọng ấy là xa xỉ quá mức, nó xuất hiện ở đây rõ ràng không thuận mắt chút nào. Dương Thần cảm thấy được thân thể Lâm Nhược Khê trở nên cứng đờ, sau khi hít sâu một hơi đã trấn tĩnh lại, nhưng thấy Lâm Nhược Khê cũng hơi thờ ơ với chuyện này. Một lát đừng nói năng linh tinh, chạy lung tung nữa, biết chưa hả? Lâm Nhược Khê lại lần nữa nghiêm túc nói với Dương Thần. Dương Thần cười khổ, tôi không phải đứa trẻ, anh còn phiền phức hơn một đứa trẻ. Lâm Nhược Khê nói không chút khách khí. Dương Thần bĩu môi, nói không lên lời, coi như mình bị xem thường. Lúc này, Lý Minh cũng đang căng thẳng đầu óc, chạy tới mở cửa sau xe, cúi người ngồi vào trong. Dương Thần cười rồi chìa cánh tay trái ra trước mặt Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê do dự một chút rồi cuối cùng biết không thể từ chối liền đưa cánh tay ngọc ngà mềm mại khoác tay Dương Thần. Dù sao mình cũng quyết định thử chấp nhận người đàn ông này, mình không thể lùi bước. Hình ảnh chiếc Rolls Royce màu đen dù cho được nhân vật nổi tiếng, đại gia giới kinh doanh trong buổi tiệc này sử dụng, nhưng không phải loại xe sang trọng được nhìn thấy nhiều, cho nên khi chủ nhân chiếc xe bước ra, không ít khách đứng ngoài tụ tập vào xem. Dương Thần xuống xe đầu tiên, khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ nên khiến tất cả khách khứa bất ngờ không hẹn mà đều quay lại nhìn, dùng ánh mắt thăm dò đây là thiếu gia của gia đình nào hay là con cháu quan to ngoài tỉnh mà Liễu gia mời tới. Lập tức Dương Thần kéo tay Lâm Nhược Khê, giống như bị nam châm hút, thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người. Đàn ông ngây ngất, đàn bà thì ngưỡng mộ và đố kỵ, những thần sắc phức tạp đó khó mà miêu tả hết được. nhưng nhiều nhất trong số đó vẫn là nghi hoặc, dù sao Lâm Nhược Khê trước đây, dường như chưa từng tham gia những buổi tiệc tụ hội giới thượng lưu như thế này, nên cô ta cũng là một khuôn mặt lạ. Cái lạnh mùa đông không vì những bộ lễ phục của các quý bà, quý cô mà giảm bớt, nhưng phụ nữ luôn giả bộ cười như không bị ảnh hưởng gì, hơn nữa còn không được tỏ ra run lẩy bẩy mới được. Dương Thần cảm thấy làm phụ nữ thật không dễ, cảm giác được Lâm Nhược Khê vừa xuống xe liền bị gió lạnh thổi, nên lập tức nép vào người hắn, hắn cười thầm, núi băng mà cũng biết lạnh. Hai người theo lời mời của nhân viên phục vụ, đi về phía cánh cửa lớn ở đại sảnh. Đây là tòa kiến trúc 3 tầng theo phong cách Baroque, cột đá kiểu Athen cao chót vót, đủ chứng minh tài lực hùng hậu của Liễu gia. Trước khi bước vào cửa, một người đàn ông trung niên mặc lễ phục đuôi én, đầu tóc bóng loáng, để hai hàng râu, khuôn mặt nhuận sắc hồng, mang theo vài người, mặt tươi cười tiến về phía trước, từ xa đã chào hỏi Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Thật vinh hạnh quá, không ngờ Chủ tịch Lâm lại nể mặt Liễu mỗ, đích thân đến dạ tiệc này, ha ha, hân hạnh đón tiếp. Lâm Nhược Khê đứng bên Dương Thần nhẹ nhàng nói, đây là gia chủ của Liễu gia, cũng là chủ nhân bữa tiệc này, Liễu Khang Bách. Dương Thần giật mình, đây chính là cha của Liễu Vân sao, lúc trẻ chắc cũng khiến cho không ít phụ nữ phải đau khổ. Nhưng vị khách khác vẫn đang nghi ngờ, thấy ông chủ của Liễu gia đích thân đón tiếp lại xưng hô là Chủ tịch Lâm, nghĩ kỹ thì đa số đều đã đoán ra thân phận của Lâm Nhược Khê. Người phụ nữ thân phận đáng giá bạc tỷ, nắm giữ công ty quốc tế lớn, những điều này đáng sợ hơn so với vẻ ngoài của cô ta. Lâm Nhược Khê và Dương Thần bỗng trở thành tiêu điểm của mọi người. Không ít người phỏng đoán Dương Thần là gì của Lâm Nhược Khê, dù sao người ngoài cũng biết, Lâm Nhược Khê chưa kết hôn, cũng chưa nghe nói có qua lại với thiếu gia nhà nào. Chủ tịch Liễu khách khí rồi, chúng tôi chỉ là hậu bối, không cần phải như thế này. Lâm Nhược Khê mỉm cười, Liễu Khang Bách khoát tay, nữ nhân hào kiệt, lúc lão chủ tịch Ngọc Lôi còn đương chức, Liễu mô tôi cũng đã nói như thế, đến nay Ngọc Lôi nằm trong tay chủ tịch Lâm đã thành bá chủ ngành sản xuất thời trang hoa hạ. Những người già chúng tôi đều nhìn rõ cả, ra cửa đón khách, là sự tôn trọng mà người kinh doanh như tôi dành cho người những kinh doanh thành công. Lâm Nhược Khê không nói gì thêm, chỉ gật đầu cười. Liễu Khang Bách nét mặt không đổi nhìn Dương Thần, không biết vị này là, không đợi Dương Thần nói, Lâm Nhược Khê, là chồng tôi, Dương Thần. Dương Thần ngoảnh đầu lại, nhìn Lâm Nhược Khê đầy bất ngờ, mặc dù biết hôm nay cô ta cho mình đi cùng chính là công khai mối quan hệ của hai người, nhưng không ngờ cô ta nói lưu loát thế, mặt còn không biến sắc. Liễu Khang Bách hiển nhiên cũng bất ngờ, đồng thời không ít những vị khách xung quanh nghe thấy cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời Dương Thần trở thành tâm điểm ngưỡng mộ, ghen tị của tất cả mọi người. Dương Thần bối rối sờ lên mũi, cười nói, Chủ tịch Liễu không quen tôi, nhưng tôi quen con trai ngài. Liễu Khang Bách lập tức lấy lại bình tĩnh, nói với giọng ôn hòa, anh Dương quen với Liễu Vân, liệu có phải là bạn học không? Không phải là bạn học, chỉ là có gặp qua, có chút mâu thuẫn, Dương Thần giải thích qua. Trong lòng hắn nói thêm, nếu cướp con dâu của ông chỉ là mâu thuẫn nhỏ, ha ha, vậy không phải không đánh thì không quen sao? Người tới đây đều là khách, mời hai vị. Liễu Khang Bách già thành tinh rồi, không nắm rõ những chuyện trước đây của Dương Thần, lập tức chọn không tiếp tục câu chuyện. Lâm Nhược Khê nghi hoặc nhìn Dương Thần, trong lòng không giải thích được tại sao Dương Thần và Liễu Vân quen biết, lại còn có hiềm khích, nhưng trong trường hợp này không thích hợp để hỏi thêm, chỉ có thể kìm nén trong lòng mà không nói. Đợi nhìn thấy hai người đi vào hội trường, Liễu Khang Bách nói nhỏ với người đàn ông bên cạnh, lập tức điều tra rõ lai lịch người đàn ông kia. Người đàn ông đó lập tức nhận lệnh và rời đi, còn Lâm Khang Bách lại tươi cười vào tiếp những vị khách quan trọng khác. Diện tích hội trường mặc dù rộng nhưng người cũng đông đúc, đại đa số là những phụ nữ giàu có, người nhiều thì nhiều chuyện, nhân viên phục vụ đi lại liên tục. Ngoài của lớn xảy ra chuyện, sớm đã truyền đến tai những người bên trong. Tin tức nữ chủ tịch có thần sắc bí hiểm của quốc tế Ngọc Lôi, người rất ít khi ra khỏi nhà nay lại mang theo chồng của cô ta đến bữa tiệc. Một người đàn ông lạ có tên Dương Thần, giống như cơn lốc cuốn bay toàn bộ hội trường, vì thế hai người Dương Thần vừa vào cửa đã nhận lấy ánh mắt dòm ngó của mọi người. Lâm Nhược Khê dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Bộ trang phục dạ hội bằng ren đen cùng đồ trang sức bằng ngọc bích khiến cô trông thanh lịch cao quý, bất kể là nam nữ cũng đều không thể chống lại sự quyến rũ ấy. Trong lòng Dương Thần không tiếp nhận, đã nói từ trước là không đến, quả nhiên bị người ta nhìn thấy hết. Lâm Nhược Khê không còn lo lắng chút nào nữa, hình như đã quen trở thành điểm sáng nhất trong đám đông, nhận ly rượu champagne từ nhân viên phục vụ, rồi cùng Dương Thần tiến vào trung tâm hội trường. Rất nhiều người đàn ông thành đạt, con cháu quan chức nhìn thấy Lâm Nhược Khê khoác tay Dương Thần, đều có chút đố kỵ và coi thường. Theo như bọn họ, người đàn ông xấu xí, lạ mặt này, dù thế nào cũng không thể bì được với những người ở tầng lớp thượng lưu như bọn họ. Lâm Nhược Khê lại còn trẻ, nhất thời không thể nhìn đúng người cũng là điều khó tránh. Không thể không nói, năng lực tư duy của đàn ông có lúc cũng thật điên rồ. Lúc này họ căn bản không muốn suy nghĩ. Lâm Nhược Khê có thể quản lý khối tài sản lớn như thế, lẽ nào cô ta đầu óc nông cạn đến nỗi một người đàn ông cũng không chọn đúng? Thế là vài người đàn ông áo quần bảnh bao, có học thức, có điều kiện, gia thế không tầm thường, không hẹn mà gặp đều nhìn Lâm Nhược Khê đang tới gần. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 268, chưa nghe nói đến Dương Thần để ý ý đồ của mấy người đàn ông đó, nhưng không còn cách nào khác. Bản thân lại không thể tiến lên dùng một quyền đánh bay bọn họ, nhưng nghĩ lại thì Lâm Nhược Khê cũng không phải kiểu phụ nữ dễ gần, bọn họ đâu dễ mà đạt được mục đích. Một người đàn ông tóc cắt ngắn, mặt vuông chữ điền, dáng người cao cao, bước về phía trước, trong tay cầm ly rượu vang nho, cười khiêm tốn, nghe danh Lâm tiểu thư đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, câu trăm nghe không bằng một thấy quả không sai. Hai người theo sát nhau tiến đến, người đàn ông có vẻ mặt anh tuấn nghiến răng nghiến lợi, bước những bước chậm rãi khiến người này cướp lấy thời cơ. Lúc người đàn ông đó tán tụng sắc đẹp của Lâm Nhược Khê, lờ Dương Thần sang một bên, không quan tâm tới sự tồn tại của hắn. Lâm Nhược Khê thản nhiên liếc y một cái, hỏi, anh làm nghề gì thế? Người đàn ông đó thấy Lâm Nhược Khê bỗng hỏi mình lập tức cảm thấy có hy vọng, trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tự hào mà nói, tôi là Hách Anh Kiện, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vật liệu Xây dựng Quảng Đức, chắc Chủ tịch Lâm đã từng nghe qua rồi. Đê tiện, cái tên này khiến Dương Thần suýt chút nữa phun rượu champagne đang uống ra. Lâm Nhược Khê cau mày, không biết, cũng chưa từng nghe qua. Nói xong, đầu cũng không quay lại khoác tay Dương Thần, xoay người đi theo hướng khác. Hách Anh Kiện đứng tại chỗ, lấy một ly rượu nho, sắc mặt trắng bệch. Trong trường hợp này, nói thẳng một câu, chưa từng nghe qua còn khó nghe hơn là trực tiếp mắng người ta. Điều này phải chăng bằng với việc định thân phận của người này, hoàn toàn không coi anh ta như những người khác. Nói cách khác, có ý chỉ người này không xứng nói chuyện cùng cô ta. Những người đàn ông không giành được thời cơ, thần sắc đều lộ vẻ vui mừng. Nhìn cảnh Hách Anh Kiện lúng túng chỉ dám tức giận mà không dám nói, lại bị những người xung quanh cười nhạo không biết tự lượng sức, trong lòng đều thấy sợ hãi. Bọn họ không ngờ Lâm Nhược Khê lại thẳng thừng đến thế, không nể tình mà từ chối người ta. Bên ngoài đồn đại cá tính núi băng quả nhiên không sai. Dương Thần trong lòng vui mừng, chỉ có điều có chút hiếu kỳ hỏi Lâm Nhược Khê, những người làm kinh doanh như em không phải hay nói, thêm một người bạn thì ít một kẻ thù, hòa khí phát tài sao? Hôm nay em đối xử với anh ta như thế, không sợ sau này anh ta đâm cho em một dao từ sau lưng sao? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, nếu có người đầu tiên thì chắc chắn sẽ có người thứ hai. Tôi không thích, cho nên một lần cắt đứt suy nghĩ trong đầu bọn họ thì tốt hơn. Còn về bạn bè và đối thủ, tôi tin là chỉ cần tôi mạnh hơn bọn họ, bọn họ đến cái bóng của tôi cũng không bao giờ chạm tới được. Ô, ô, ô, chẳng đáng yêu chút nào, mạnh mẽ quá. Dương Thần cười đùa nói, Lâm Nhược Khê không hài lòng liền liếc hắn một cái, sau đó buông tay hắn ra, một mình đi về phía trước. Lúc này Dương Thần mới phát hiện ra, phía trước đang có hai người đẹp tiến lại, đều mặc trang phục dạ hội màu cam, khác là cô chị tóc buộc cao, cô em tóc ngắn ngang vai, trải gọn gàng, đó chính là hai chị em Thái Ngưng và Thái Nghiên. Đầu tiên Dương Thần bất ngờ rồi lập tức hiểu ra, Thái gia cũng là gia tộc quyền quý, chị em cô ta đến dạ tiệc này cũng không phải là chuyện lạ, chỉ có điều Thái Nghiên đến thì thôi. Thái Ngưng cũng chính là một trong những nhân vật quan trọng của Hoa Vũ, tới tham gia buổi tụ hội giới thượng lưu hình như không, thuần túy là nể mặt Liễu gia. Nhược Khê, thật không ngờ cô cũng đến những nơi như thế này, còn tưởng cô cả đời này đều trốn ở trong nhà. Thái Nghiên thấy Lâm Nhược Khê đi tới, bề ngoài tỏ vẻ vui mừng, bước lên nắm tay Lâm Nhược Khê, nở nụ cười xinh tươi. Thái Nghiên hóa trang thành thục nữ, không còn vẻ mạnh mẽ oai hùng như khi mặc trang phục cảnh sát, ánh mắt sáng ngời, tóc ngắn cá tính khiến cô ta có chút đặc biệt. Nghiên Nghiên, cô lại nói lung tung rồi, tôi trốn không ra khỏi nhà lúc nào chứ, chỉ là không tham gia kiểu tiệc tùng như thế này thôi. Lâm Nhược Khê giải thích, sau đó gật đầu chào hỏi Thái Ngưng, chị Ngưng, lâu rồi không gặp. Thái Ngưng là tiểu thư khuê các điển hình, từ nhỏ đã được giáo dục theo truyền thống cổ ở Thục Trung Đường Môn, khiến cô ấy có vẻ tĩnh lặng như bước ra từ bức tranh cổ. Nếu sớm biết em đến thì đã bảo bố mẹ đi cùng, lâu rồi họ không được gặp em. Hai bác không tới đây à? Lâm Nhược Khê hỏi với vẻ tiếc nuối bố mẹ. Tôi giờ không thích những hoạt động như thế này nữa, đúng lúc hai chị em ở nhà nên bảo chúng tôi đi. Thái Nghiên đang nói nhìn thấy Dương Thần, mất mặt vì chuyện cái đồng hồ lần trước, tức giận trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục nói chuyện với Lâm Nhược Khê, chỉ là không ngờ được cô lại đưa anh ta cùng đi. Dương Thần trong lòng không chịu được, bản thân lại không nói được gì, nhưng Thái Nghiên này có vẻ như đúng là rất hận mình, không phải không nhận cái đồng hồ sao, nói những lời lạnh nhạt đến thế. Thái Ngưng thấy vẻ ưu tư của Dương Thần có chút phức tạp, cô ấy là người duy nhất biết bộ mặt thật của hắn, cô ấy thấy rõ Dương Thần thời khắc này giống như con mãnh thú đội lốt dê non, nhất là trong việc theo đuổi ba tên bát kỳ lần trước. Dương Thần phẫn nộ với những lời cô ấy nói, và tác phong hống hách của hắn, khiến cô ấy đến giờ vẫn có chút uất ức, vì thế chỉ đơn giản là gật đầu với hắn mà không nói gì thêm. Trong hội trường không ít người nhìn thấy, Lâm Nhược Khê và Dương Thần đứng nói chuyện cùng chị em nhà họ Thái, thì tỏ vẻ ngưỡng mộ, Thái gia rất nổi tiếng, chỉ cần tiếp xúc với người, ở tầng lớp thượng lưu trong xã hội chắc chắn đều biết thế lực quân sự và chính trị hùng hậu nhà họ Thái. Vừa rồi Lâm Nhược Khê quyết đoán từ chối tên đê tiện, giờ lại vui vẻ nói chuyện với chị em nhà họ Thái đủ chứng minh một chuyện, chính là có cùng địa vị, giữa người với người còn có một ranh giới vô hình, ban đầu còn định cùng Lâm Nhược Khê tạo chút quan hệ. Căn cứ theo số đông tình hình này có vẻ như ý nghĩ đó đều đã tiêu tan, dù sao bọn họ cũng tự biết mình, chẳng có điều. Lâm Nhược Khê và chị em nhà họ Thái nói chuyện, một mình Dương Thần cô đơn, hướng ánh mắt ra xa, đều là một đám người không quen biết, cười đùa giả tạo, khiến Dương Thần cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đúng lúc này, vài người phương Tây dáng cao to, tóc vàng mắt nâu, giống người Caucasus chính gốc tiến vào cửa hội trường, người đàn ông da, trắng mặc Âu phục. Đi giày da, trông rất khôi ngô, phụ nữ mặc trang phục gợi cảm, đám người này xuất hiện khiến không ít khách trong hội trường bất ngờ, vốn nghĩ rằng bữa tiệc từ thiện đêm nay chỉ có người ở Trung Hải, không ngờ còn có sự tham gia của bạn bè quốc tế. Dương Thần lập tức cảm thấy chút bầu không khí bất thường, ý thức được thì quay đầu lại, nhìn thấy Thái Ngưng, quả nhiên thấy Thái Ngưng chau mày thăm dò, đầu mày mày giống những đám mây dày không tách rời, chú ý tới ánh mắt Dương Thần, Thái Ngưng liền quay người đi, giả như không nhìn thấy. Dương Thần cười thầm, hắn biết, nếu chỉ là bữa tiệc bình thường thì Thái Ngưng không vô duyên vô cớ tham gia, quả nhiên là có ý đồ chiến lược đặc biệt. Đúng lúc ấy, một hình ảnh có chút quen thuộc từ đám đông đi ra, mang vẻ mặt tươi cười cao ngạo, mặc Âu phục màu trắng, đeo cà vạt hồng, Liễu Vân có tướng mạo anh dũng kiên cường, là thiếu gia nhà họ Liễu, cuối cùng đi về phía Dương Thần, cô vợ tổng, giám đốc xinh đẹp của tôi chương 269. Đã từng mất đi thật là hiếm thấy, không ngờ anh Dương lại tới nơi như thế này, chúng ta lại có cơ hội gặp mặt nhau rồi. Liễu Vân mang vẻ tươi cười hiền lành, tướng mạo anh Tuấn khiến anh ta nhận được sự ưu ái của những phu nhân giàu có. Dương Thần liền tỏ vẻ điềm tĩnh, lúc này Liễu Vân đang chào hỏi hắn, hắn cũng đành chịu đựng, dù biết rõ đối phương không có ý tốt nhưng cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Hiếm thấy là hiếm thấy, nhưng tôi không kỳ vọng gì. Dương Thần cười nói, Liễu Vân cười ha ha nói, tôi vừa rồi ở chỗ cha tôi mà biết được anh Dương là người đã kết hôn, phu nhân lại là chủ tịch Lâm của quốc tế Ngọc Lôi, thật là khiến người ngoài ghen tị đấy. Lâm Nhược Khê và chị em nhà họ Thái dừng nói chuyện, đều hiếu kỳ hướng ánh mắt về phía Dương Thần, ba người bọn họ đều không rõ tại sao Dương Thần và Liễu Vân quen biết. Ngưỡng mộ xong rồi thì cậu mau đi đi, Dương Thần hất hất tay, không muốn nói thêm. Lâm Nhược Khê cau mày một cái, lần này đưa Dương Thần đến với hy vọng tạo quan hệ tốt với nhà có gia thế như Liễu gia, đưa anh ta tới giới thượng lưu. Dương Thần cư xử như thế này với thiếu gia Liễu Vân là điều mà cô ta không muốn thấy, thế là cô ta lập tức cứu nguy, Dương Thần, đừng đùa nữa. Dương Thần buồn bực, mình giống như đang đùa sao? Liễu Vân như nắm được nhược điểm, trong lòng tự đắc, sau đó nhìn sang Lâm Nhược Khê, mắt chợt lóe sáng, nói có chút chân thành, vị này chính là chủ tịch Lâm đây sao? Mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng bố tôi nhiều lần nhắc đến tài trí kinh doanh hơn người của chủ tịch Lâm, là tấm gương để những người cùng thế hệ như chúng tôi học tập, không ngờ còn trẻ mà đã kết hôn với anh Dương Thần đây, đúng là có chút bất ngờ. Liễu Vân không tán dương vẻ đẹp của Lâm Nhược Khê như những người khác, mà xuất phát từ góc độ kinh doanh, điều này rõ ràng khiến Lâm Nhược Khê thích thú hơn. Liễu thiếu gia sao quen biết với chồng tôi? Thế, tôi hơi tò mò đấy. Lâm Nhược Khê thuận miệng hỏi một câu, nhưng trong lòng đúng là rất nghi hoặc. Dương Thần có vẻ hốt hoảng, nhưng Liễu Vân đợi chính là câu này. Cái này khó nói, tôi nghĩ hay là chờ dịp nào đó nói chuyện riêng vậy. Liễu Vân nói có chút vô tội và thương cảm. Nhìn thấy cảnh tượng này bất kỳ ai cũng nghĩ Dương Thần mắc nợ gì đó Liễu Vân. Rất nhiều người nhìn Dương Thần với ánh mắt kỳ quặc. Bỗng nhiên, Liễu Vân phát ra một giọng ngạc nhiên. À, xin lỗi, không nhìn thấy cục trưởng Thái cũng ở đây. Xem ra chủ tịch Lâm và cục trưởng Thái cũng là bạn thân, chuyện xảy ra hôm nay, cục trưởng Thái cũng có kinh nghiệm chi bằng để cục trưởng thay tôi trình bày đi, chuyện đó tôi thực không muốn nhớ đến nữa. Dương Thần thầm mắng người này thiếu đạo đức, ức hiếp người như thế, để Thái Nghiên nói ra còn nguy hiểm hơn để tự hắn nói ra. Thái Nghiên cũng thẳng tính, hai mươi mấy năm sống với ý niệm chấp pháp giải quyết mọi việc công chính, Gặp chuyện như thế này, đại nghĩa diệt thân không chút lưỡng lự, đừng nói là Dương Thần, cái tên đã từng làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta. Nhìn qua thấy sắc mặt Lâm Nhược Khê không được tốt, Thái Nghiên mấp máy đôi môi đỏ hồng nói nhỏ vào tai Lâm Nhược Khê. Trên thực tế, sự việc của An Tâm lần đó Lâm Nhược Khê sớm đã được biết qua, dù sao cũng là cô ta phái luật sư Trương tới bảo lãnh cho Dương Thần. Nhưng Thái Nghiên từ đầu không nói nhiều, Lâm Nhược Khê cũng không muốn nghe, vì thế chuyện đó dần bị quên lãng. Bởi vậy, Dương Thần càng ở tình thế khó xử. Thái Nghiên là cục trưởng cục cảnh sát khu Tây, đại đa số mọi người đều biết khúc mắc giữa Dương Thần và Liễu Vân là có liên quan đến đồn cảnh sát, chuyện đó nghĩ lại cũng không đơn giản, càng có thể là một vụ bê bối. Đương nhiên rồi, đáng bị bôi nhọ, tất nhiên Dương Thần và Liễu Vân vẫn là những người bị hại. Đợi Thái Nghiên đem chuyện Dương Thần cùng vị hôn thê của Liễu Vân qua đêm tại khách sạn bị đội truy quét văn hóa phẩm đồi trụy bắt được, và chuyện Liễu Vân, cha An Tâm ẩn trong sự việc phát sinh bất ngờ nói ra, mặt Lâm Nhược Khê hoàn toàn không còn giọt máu nào, sắc lạnh trong ánh mắt so với biểu hiện bên ngoài còn lạnh hơn gió bắc bội phần. Dương Thần cảm giác da đầu ngứa gian, cười gượng, chuyện qua rồi, đây đều là những chuyện đã qua, về nhà tôi sẽ giải thích cho em, thực ra tôi cũng là người bị hại, anh không cần giải thích nữa, đây là chuyện của anh, từ trước đến giờ tôi đâu quản được anh. Lâm Nhược Khê nói xong câu này cảm thấy trái tim đau nhói, bản thân đưa hắn đến đây có vẻ như hoàn toàn sai lầm, nếu như không đến, ít nhất sẽ không biết chuyện giữa hắn và Liễu Vân, coi như mình vẫn luôn bị lừa gạt còn tốt hơn là biết người đàn ông này, quyến rũ vị hôn thê của người khác còn bị đội truy quét văn hóa phẩm đồi trụy bắt, về đồn công an, không sai, lúc đầu mình đã nói với hắn, ai có chuyện của người đó, không hỏi sâu, chuyện riêng tư của đối phương, hôm nay sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, mình mới để mọi người biết hắn ta là chồng mình, không ngờ, trong chớp mắt, hắn đã trở thành người đàn ông quyến rũ vị hôn thê của người khác. Không nghi ngờ, đây chính là cảm giác khó chịu giống như con dao sắc nhọn, tàn nhẫn cứa vào lòng tự trọng của Lâm Nhược Khê. Khóe miệng Liễu Vân nở nụ cười độc ác, nhìn nhanh qua, nói, Chủ tịch Lâm, đừng buồn, sự việc cũng theo thời gian mà lắng xuống rồi. Mặc dù vị hôn thê An Tâm của tôi phạm phải một vài sai lầm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến quyết tâm lấy cô ấy của tôi. Không bao lâu nữa, tôi sẽ cùng vợ chưa cưới hoàn tất hôn lễ. Chủ tịch Lâm cũng đừng trách móc gì anh Dương, làm người ai chả phạm sai lầm. Liễu Vân nói xong, bùi ngùi nhìn Dương Thần, huých Dương Thần một cái rồi bỏ đi. Trong khoảnh khắc ấy, Liễu Vân nói chỉ để mình Dương Thần nghe thấy, tôi phải để anh mất hết tất cả. Dương Thần mặt không biểu cảm, dường như căn bản không nghe thấy lời khiêu khích của Liễu Vân. Trên thực tế, Dương Thần lúc này kỳ thực cũng không còn tâm trí để ý tới Liễu Vân, bởi Lâm Nhược Khê hình như đã vô cùng suy sụp. May mà một loạt chuyện xảy ra ở đây, chỉ có vài người nghe thấy nên mới không gây chấn động lớn. Vì thế sau khi Liễu Vân rời khỏi, mọi thứ đã ổn định trở lại. Thái Nghiên nhìn thấy thần sắc tiêu điều của Lâm Nhược Khê không khỏi có chút hối hận khi nói thẳng như thế, đồng thời nhìn Dương Thần mong được tha thứ, nhưng Dương Thần đâu còn sức để ý đến cô ta. Bước về phía trước, Dương Thần trầm mặc nói, tôi biết có giải thích cũng là thừa. Tôi chính là người không thể khiến em bớt lo lắng, chỉ hy vọng em đừng quá đau buồn, không đáng để tổn thương bản thân. Lâm Nhược Khê ngước mắt, khóe mắt hơi đỏ, tôi sớm nên biết, nhặt lấy trái tim đồng cảm của anh, tôi đâu có ngốc như thế. Nói xong, Lâm Nhược Khê một mình đi tới một góc của hội trường, Thái Nghiên và Thái Ngưng quan tâm nên theo sát, hai chị em mỗi người một vẻ mặt. Ngoài quan tâm Lâm Nhược Khê còn có chút áy náy, dường như bọn họ cũng che giấu rất nhiều điều. Dương Thần trong lòng bực bội, nhưng không phải phẫn nộ với sự phá đám của Liễu Vân, mà cảm thấy rối bời bởi những hồng nhan bên cạnh mình. Đây không phải là chuyện bỏ đi người nào đó là có thể giải quyết được vấn đề. Chẳng gã đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình đồng thời thuộc về một người đàn ông khác, cũng như thế, phụ nữ cũng không thích chồng mình còn là chồng của một người khác. Dương Thần không phải là không biết điều này, nhưng cuộc sống bần hàn và đơn giản và những chuyện khó phai trước đây khiến hắn căn bản không có dũng khí từ chối tình cảm của những người phụ nữ dành cho hắn. Hắn biết rõ mình thích bọn họ, thậm chí không thể bảo đảm tương lai có thích nhiều người nữa không, mà tình cảm dịu dàng của những người phụ nữ lại khiến hắn khó mà chống đỡ. Đừng nói là đi hại bọn họ, nhưng chỉ cần nhớ đến sự quen thuộc và ánh mắt lạnh lùng của Lâm Nhược Khê cùng với tính cách vô cùng giống ai đó, là Dương Thần vô cùng sợ cô ta sẽ rời xa mình, bởi vì đã từng mất đi nên cần hết sức trân trọng. Đúng lúc Dương Thần cảm thấy đau đầu, muốn tìm nơi ngồi uống rượu một mình, thì chủ nhân bữa tiệc Liễu Khang Bách bỗng dẫn theo hai thuộc hạ đi đến trước mặt hắn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 270, giải vây anh Dương có vẻ như tâm tư không được tốt. Thì phải chăng là chủ nhân chúng tôi tiếp đãi không được chu đáo? Liễu Khang Bách cười ha ha hỏi. Nhìn thấy ông bố nửa già nửa không này của Liễu Vân, Tâm trạng không được tốt của Dương Thần không biết để đi đâu, chỉ đơn giản lắc lắc đầu, rồi định đi thẳng. Anh Dương, tôi nghe nói anh và con dâu tôi, An Tâm, có chút liên quan. Liễu Khang Bách đột nhiên lên tiếng hỏi. Dương Thần quay đầu lại. Con trai ông vừa mới cảnh cáo tôi, ông cũng muốn làm thêm lần nữa sao? Không, không, không. Liễu Khang Bách phất tay cười. Tôi già rồi, chuyện của những người trẻ tôi không muốn quản nhiều. Liễu Vân con trai tôi từ trước tới nay rất có chủ kiến, nó dù sao cũng đã lựa chọn kết hôn với An Tâm, làm cha như tôi chỉ có thể ủng hộ, nhưng tôi hy vọng anh Dương có thể, dĩ hòa vi quý, mặc dù nói chủ tịch của Ngọc Lôi là người có tiếng, nhưng không có nghĩa Liễu Khang Bách tôi sẽ chú ý đến. Dương Thần cười khẩy, người này có vẻ như cho rằng mình dựa vào Lâm Nhược Khê mới dám cùng Liễu Vân lớn tiếng, vậy mà lại để lộ ý không sợ Lâm Nhược Khê. Kỳ thật, từ góc độ của Liễu Khang Bách mà nói, đích thị cũng là có căn cứ, mặc dù Lâm Nhược Khê nắm giữ quốc tế Ngọc Lôi, gia tài bạc triệu, muốn bàn của cải chắc chắn sẽ nằm trong top 10 ở Trung Hải, thậm chí vốn lưu động cũng mạnh hơn Liễu gia rất nhiều, nhưng gia tộc là gia tộc, ở đất này Liễu gia không chỉ có tài lực mà còn mạnh cả con người và thế lực, so với một doanh nghiệp thuần túy thì Liễu Khang Bách rất mạnh. Dương Thần nói với vẻ không quan tâm, tùy ông nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi vốn đang đau đầu chuyện phụ nữ, nhưng tính khí tôi không được tốt cho lắm, ông đã nói nhất định muốn tôi lùi bước trong chuyện của An Tâm, vậy thì tôi phải nghĩ cách mau chóng tìm An Tâm về rồi. Đến lúc đó, nếu bố con ông có gì không vừa lòng thì cứ nhắm vào tôi. Anh Dương, người thông minh thì không nói xấu sau lưng, trước đây anh làm gì, tôi không phải là không biết. Liễu Khang Bách sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt có ẩn ý. Vừa rồi ông ta đã cho người điều tra rõ, Dương Thần mặc dù là từ nước ngoài về nhưng là người bán thịt dê xiên nướng ngoài chợ, vì thế ông ta không coi trọng, như ông ta nói, so với việc giết một con kiến thì không khác nhau nhiều lắm. Dương Thần không buồn để ý đến ông ta, đang lúc muốn đi uống rượu một mình không nghĩ là hai tên thuộc hạ của Liễu Khang Bách là vô tình hay hữu ý mà chặn đường mình. Khách khứa xung quanh, nhiều người đã để ý đến động tĩnh bên này, có người hiếu kỳ, có người lại chuẩn bị để xem kịch, song không biết Lâm Nhược Khê và hai chị em nhà họ Thái đi chỗ nào mà không chú ý đến chỗ này. Anh Dương, ở đây, tôi là chủ, nếu thái độ không tốt, tôi nghĩ không ai giữ được anh đâu. Liễu Khang Bách ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên cạnh vọng tới, ai có thái độ không tốt. Liễu Khang Bách và Dương Thần đều sững sờ, quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy một cô gái mặc váy dại hội dài màu đỏ thẫm, tay cầm một ly rượu vang, chậm rãi bước tới, rõ ràng là Đường Huyền, người đã nhiều ngày không gặp. Đường Huyền tóc uốn cong, buộc cao phía sau, phía trước trán để vương lại vài sợi, khuôn mặt xinh đẹp đầy tự tin, mỉm cười kiêu ngạo, bộ lễ phục màu đỏ lửa ôm lấy cơ thể với những đường cong nóng bỏng, mỗi bước đi đều khiến lòng người rung động bởi những đường cong lắc lư. Từ sau đêm chia tay tại bờ biển, Dương Thần đã lâu không gặp lại Đường Huyền. Đường Huyền không phải cô gái hồ đồ, nên không liên hệ gì với Dương Thần. Hai người này nội tâm đều có chút giả dặn, cho dù là có cảm xúc với đối phương, nhưng cũng không phải kiểu mới 2-3 ngày không gặp là không thể chịu đựng được nữa, vì thế nên không có gì bất ngờ. Đường tiểu thư, đã lâu không gặp, đêm nay có thể gặp cô Liễu Mô tôi cảm thấy rất vui mừng. Liễu Khang Bách và Đường Huyền có vẻ khá thân thuộc, ông ta tươi cười bước về phía cô. Đường Huyền chào hỏi ông ta, lại có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Dương Thần. Dương Thần, tại sao anh cũng ở đây? Dương Thần cười thầm, người phụ nữ này đúng là biết đóng giả, làm diễn viên cũng không tồi, nhưng người ta có lòng tốt giải vây cho mình nên đón nhận mới phải. Hắn cười nói, tôi đến cùng vợ, ông chủ Liễu đang cùng tôi thảo luận về chuyện của con trai ông ấy. Hóa ra là như vậy. Đường Huyền sớm đã chú ý tới Dương Thần, cũng biết được người Dương Thần nói tới là Lâm Nhược Khê, dù cảm thấy không thể tin được nhưng thấy Dương Thần hình như bị Liễu Khang Bách làm khó dễ, thì không chịu được liền đến giúp đỡ. Chủ tịch Liễu, tôi và Dương Thần là bạn, lâu rồi không gặp, có thể tạm thời cho tôi và hắn nói chút chuyện cũ không? Liễu Khang Bách trong lòng kinh hãi, người phụ nữ này không phải là một thương nhân đơn giản, những người kia sau lưng ắt có quan hệ, không đơn giản như Lâm Nhược Khê, mình không tiện gây mâu thuẫn với bọn họ, chỉ có thể giả bộ không sao nói, Đường tiểu thư hôm nay đến đã là vinh hạnh cho tôi rồi, sao có thể bạc đãi khách quý chứ, hai vị cứ tự nhiên, tôi đi tiếp đãi những vị khách khác. Nói xong, Đường Khang Bách lập tức dẫn theo mấy thuộc hạ bỏ đi, vẻ mặt tươi cười nghênh tiếp những vị khách khác. Những người xung quanh chuẩn bị xem kịch hay nhưng chẳng xem được màn khuấy động gì, chỉ nhìn thấy Dương Thần cuối cùng lại có quan hệ với Đường Huyền, đa số đều lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, vốn tưởng rằng tên công tử bột này dựa vào Lâm Nhược Khê mà tới đây, không ngờ hắn còn có mối quan hệ khác nữa. nên biết rằng trong giới thượng lưu ở Trung Hải người người đều thèm muốn Đường Uyển, nhưng không ai dám động vào đại mỹ nữ này, cũng khó biết rõ đầu đuôi, nhưng không còn nghi ngờ đằng sau tập đoàn Phong Lâm là mỏ vàng của người giàu có. Mặc dù không lên sàn chứng khoán, nhưng có khối tài sản lớn hơn nhiều so với những doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Đường Uyển thấy Liễu Khang, Bách dẫn người đi mới bước về phía Dương Thần, cười mà như không cười nhìn Dương Thần. Không tồi nhỉ, nữ thần trong mộng của vô số đàn ông ở Trung Hải này, hóa ra sớm đã bị anh lấy mất rồi. Ai? Dương Thần hỏi, lại còn giả ngốc với tôi à? Tôi nhìn thấy hết rồi, hóa ra vợ anh là Lâm Nhược Khê. Đường Uyển lườm hắn một cái. Dương Thần cười khổ, bản thân không chỉ có một người phụ nữ, hơn nữa phòng ngủ của Lâm Nhược Khê mình chưa bao giờ vào, tôi còn tưởng nữ thần trong mộng của những người đàn ông là cô. Khuôn mặt Đường Uyển bỗng ửng đỏ, trong vẻ quyến rũ có chút xấu hổ. Anh không sợ vợ anh thấy anh đi gần tôi cô ấy sẽ giận sao? Mình sắp làm cô ấy tức hộc máu, cô ấy đâu để ý đến điều này nữa. Dương Thần thầm nghĩ, ngoài miệng nói, sự thật là sự thật, tôi không thể lúc nào cũng lờ đi những người phụ nữ khác khi có vợ bên cạnh được. Như thế thật không có nhân tính, đúng không? Đây có tính là sự ngụy biện của kẻ phong lưu không? Đường Uyển khẽ cười, hỏi, tôi không thích từ phong lưu này, giả dối quá, tôi chính là cái loại nhìn thấy phụ nữ đẹp là mắt sáng lên, gặp được người mình thích thì không biết từ chối. Dương Thần cười khổ nói, Đường Uyển nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, hỏi, anh cãi nhau với Lâm Nhược Khê à? Sao cô biết, nhưng không coi là cãi nhau, gọi là có chút buồn bực. Dương Thần nói, Đường Uyển nhấp một ngụm cốc tai, nói, vừa nhìn là thấy rồi, người trẻ tuổi khổ vì tình. Dương Thần mỉm cười, phụ nữ luôn thích nói mình trẻ, sao cô lại muốn giả giả nua trước mặt tôi? Anh không thích câu này sao? Đường Uyển cười quyến rũ. Dương Thần bĩu môi, mình đích thị vẫn khá hơn chút, có thể khẩu vị những năm tháng qua đã thay đổi, dù sao những người phụ nữ phương Tây kia vóc dáng cơ thể có thiên hướng hoàn thiện hơn. Bất luận là thế nào, cũng phải cảm ơn cô đã giải vây giúp tôi, bộ con nhà họ Liễu này có vẻ như không có thiện cảm với tôi. Dương Thần nói, anh làm sao lại chọc giận được họ, ở Trung Hải này Liễu gia không phải là nhà mà người thường có thể đắc tội được. Đường Uyển chau mày hỏi, Dương Thần xoa xoa mũi, không giấu giếm, đem chuyện của An Tâm kể sơ qua cho Đường Uyển nghe. Đường Uyển nghe thấy thế mắt tròn xoe, miệng há hốc, cuối cùng mới cười ha ha, anh vậy mà đến vị hôn thê của Liễu Vân cũng không bỏ qua. Tôi thật khâm phục anh đấy. Cô còn cười được à? Cô chưa biết thế nào là ghen. Dương Thần nói với vẻ không vui. Tôi ghen tuông làm gì? Tôi lại không phải cô bé không hiểu chuyện. Bản thân tôi cũng là người phụ nữ xấu xa đi quyến rũ chồng của người khác. Còn để ý đến người đàn ông xấu xa như anh có một hai người phụ nữ khác sao? Đường Uyển nói nhỏ. Đang lúc định nói thêm gì đó thì nhìn thấy có ai đó đi tới. Sắc mặt bỗng thay đổi, lập tức quay lại. Nói, tôi có việc gấp phải đi, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho anh. Dương Thần không hiểu ra chuyện gì đã nhìn thấy Đường Uyển bước nhanh đi lẫn vào, trong đám đông người dự tiệc. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi chương 271, anh không nghĩ nhiều đâu đang buồn bực trong lòng. Lại có vài bóng người đi về hướng mình, Dương Thần quay đầu lại xem, thì đều là những người mà hắn quen, Viên Hòa Vĩ cùng với vợ chồng Dương Tiệp Dư, và Phương Trung Bình bí thư thành ủy của Trung Hải. Nhìn thấy Dương Tiệp Dư, Dương Thần cảm thấy có chút khác thường, có vài điều dù hai người vẫn chưa nói rõ ràng với nhau nhưng cả hai đâu có ngốc, nhiều chuyện không cần nói ra, nhưng cũng có thể đoán được chút ít, nhưng điều này càng không phân biệt được thật giả, thì càng khó biết rõ đầu đuôi như thế nào, vì vậy không ai dám tự ý mở miệng. Gương mặt Phương Trung Bình có vẻ ảm đạm, nhìn thấy Dương Thần, gã bèn cười gượng nhưng ánh mắt lại nhìn theo Đường Uyển. Dương Thần kinh ngạc, liệu Phương Trung Bình có phải là một trong những người theo đuổi Đường Uyển? Nhưng không cần nghĩ nhiều bởi vì chuyện tối nay đã làm hắn đủ đau đầu lắm rồi. Không ngờ anh có thể tới đây, càng không ngờ anh lại là chồng của Chủ tịch Lâm. Thật khiến tôi bất ngờ, Viên Hòa Vĩ cười nói. Viên gia là gia tộc lớn nhất Trung Hải, đến tham gia buổi tiệc này của Liễu gia rõ ràng là muốn thể hiện tình hữu nghị với họ. Dương Thần cảm thấy chủ nhà khiêm tốn quyết đoán này có thể chấp nhận được. Người này dường như thân thiện hơn Liễu Khang Bách. Hắn hỏi, vết thương của Viên gia thế nào rồi? Viên A Vĩ cười ha ha, bây giờ cậu ta ngày ngày ở nhà dưỡng bệnh, cũng sắp khỏi rồi, bác sĩ nói sức khỏe của nó còn tốt hơn trước kia, còn mập mạp hơn đó. Dương Thần không cảm thấy bất ngờ, chính hắn đã truyền vãn niên diễn sinh kinh cho cậu ta mà. Dương Thần này, anh quen Đường Uyển à? Phương Trung Bình đột nhiên hỏi. Dương Thần giật mình, đơn giản chỉ là gật đầu và nói, ừ, nhưng không gặp nhau nhiều. Mặt Phương Trung Bình như bừng tỉnh, nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt Viên Hòa Vĩ và Dương Tiệp Dư không giống nhau nhưng họ cũng không nói gì. Dương Tiệp Dư như nhớ ra điều gì, sắc mặt bỗng hiền hòa nói với Dương Thần, lúc nãy mới gặp vợ anh, cô ấy thật xinh đẹp, ngay cả đám phụ nữ chúng tôi còn đem lòng ghen tị.

Hoa Vũ có phần khó chịu nhìn Vĩnh Dạ, anh cảm thấy tôi cần anh bảo vệ sao? Ha ha, mặc dù ám khí của cô khá lợi hại nhưng dù sao cũng là một cô gái, nhưng gã này không phải là người, tôi sợ cô gặp chuyện không may, Vĩnh Dạ giải thích. Hoa Vũ đối với gã chẳng còn cách nào khác, rốt cuộc cô cũng để mặc kệ gã. Trận đấu của Achimon và Gabriel đã đi vào quỹ đạo, đôi bên liên tục tung đòn tấn công không phân thắng bại. Nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ thấy Gabriel còn có thực lực, còn sức của Achimon chỉ như trứng trọi đá, có lẽ không trụ được bao lâu. Hugh và Sackler dẫn 8 người còn lại ác của huyết tộc hội ở sát cùng một chỗ, tình huống vô cùng nguy hiểm. Bọn họ có thể tưởng tượng nếu Hoa Vũ đã cố ý dùng vũ khí bạc, thì trong họng súng của quân đặc chủng Giao Long rất có thể cũng là đạn bạc. Vậy thì không còn phải nghi ngờ gì nữa, đó là loại vũ khí có tính sát thương rất cao đối với huyết tộc hội. Nếu là ngày thường, tốc độ kinh khủng của huyết tộc hội có thể có khả năng tránh được cuộc tấn công này. Nhưng dưới ánh đèn chiếu hình chữ thập của nhà thờ, ưu thế của huyết tộc hội hoàn toàn bị áp đảo, thậm chí còn ngăn trở hội phát huy sức chiến đấu. Trong lúc các thành viên của Liên hợp Long Tổ đang vây bắt ở Thomas và Arthur, thì từ phía tây của khu rừng u ám bỗng nhiên vọng lại tiếng cười thanh thoát của một cô gái, dường như tất cả mọi người đều dừng lại trong chốc lát. Dù sao thì nhân vật xuất hiện trong tình huống như vậy cũng sẽ không tầm thường. Hoa Vũ nhíu hàng mi, cô nhớ ra tiếng cười này, rõ ràng là cô gái bị mình phá ở buổi bán đấu giá trước cốc thánh. Quả nhiên, người khoác lên mình bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng có tư thế oai phong lẫy lừng, nhưng lại chính là ánh mắt sáng cùng nét mày nhíu lại của Lilith. Người kia là một gã trai tóc vàng, mang theo 13 gã mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm đi từ trong rừng ra. Nhìn thấy Lilith xuất hiện, Sackler dài môi, mắt ánh lên vài tia sáng. Lilith, cô tới thật đúng lúc. Lilith cười nhạt, liếc mắt quan sát tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, sau đó mới cất giọng nói mê hoặc, anh họ Sackler, vết thương ở tay anh đã lành chưa? Sackler cười nói, nhờ phúc của cô, đồ đao của cô làm tay của tôi đến bây giờ vẫn không thể mọc dài ra được. Em họ Lilith đang yêu, đúng là có ưu ái đối với tôi đấy. Chà, anh họ thân mến, tôi đã sớm nói rồi, tôi làm việc đó với họ hàng thân thích không có chút hứng thú nào. Còn nữa, anh gia nhập Stinglebex, tôi cùng cha mẹ đều là thành viên trung thành của Camerilla. Anh ép buộc tôi, đương nhiên tôi phải phản kháng rồi. Lilith cười nói như xin lỗi, đừng nhiều lời với con đàn bà này nữa. Xác lỡ ngươi không thấy mất mặt sao? Lilith, Saekinana, Camerilla của các người tuy rằng khác tín ngưỡng tôn giáo với ta, nhưng cùng là huyết tộc cũng không nên như vậy chứ. Hugh hỏi, ánh mắt lộ vẻ tinh anh. Người trẻ tuổi được gọi là Saekinana cười nói, thưa trưởng lão Hugh, chúng tôi hẳn hiên sẽ không giúp giáo đình cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ đối đầu với các người, thế nhưng chén thánh nhất định chúng tôi phải giành lại. Ngươi Hugh thở dốc. Vĩnh Dạ mất kiên nhẫn nói, các ngươi đừng có không coi ai ra gì nữa, không lẽ các ngươi nghĩ là các ngươi đông hơn, đến mười mấy người là bọn ta sẽ sợ các người sao? Ở đây là Hoa Hạ, Viêm Hoàng Thiết Lữ chúng ta mới là người cuối cùng quyết định các ngươi phải đi hay ở lại. Nụ cười trên mặt Lilith dần dần biến mất, thay vào đó là nét cao ngạo lạnh lùng. Tên tiểu tử kia, mặc dù ta không ưa gì những người trong hội Stinglebex, nhưng ta lại càng ghét những người coi nhẹ quyền uy của huyết tộc. Đến quân đoàn trưởng Gabriel cũng không dám lên tiếng. Nhà ngươi là cái thá gì, muốn đánh thì nhanh lên. Gabriel lên tiếng ngắn gọn dứt khoát. Achimon lúc này thở hắt ra đi về phía đám người Lilith, nét mặt thành thật, nói đi, yêu cầu của các ngươi là gì? Quả nhiên vẫn là chú Achimon thức thời. Lilith vui vẻ cười lớn, rất đơn giản, huyết thề, đợi bọn ta hiệp trợ các người rút lui xong sẽ trao cốc thánh cho Camerilla của chúng ta. Ngươi thật xảo trá, trắng trợn, Lilith. Sự đê tiện của ngươi có xứng đáng với huyết thống cao quý của tổ tiên Dạ Chi Ma Nữ của ngươi không? Đó là việc của ta, hơn nữa, tổ tiên Diệp Chi Ma Nữ của chúng gia thích nhất là nham hiểm và độc ác, thưa trưởng lão Hugh, Lilith lạnh lùng. Achimon sắc mặt trầm mặc, sau một hồi nhìn vào khuôn mặt mỹ miều kia liền gật đầu, ta đồng ý, cốc thánh rơi vào tay các ngươi dù sao cũng tốt hơn là nằm trong tay giáo đình. Achimon, ngươi chính là đang tự tiện quyết định đấy. Hugh hô lớn, chẳng lẽ ngươi muốn tất cả đều chết còn cốc thánh thì rơi vào tay lũ ruồi bỏ kia sao? Achimon chất vấn. Sackler ngăn cản Hugh nói, Achimon nói, đúng, ít nhất nếu như đêm nay chúng ta liên kết trừng trị lũ cho tay sai của giáo đình cùng đám Viêm Hoàng Thiết Lữ thì cũng coi như là giải quyết được một sự việc rồi. Hugh hừ một tiếng cũng không phản đối thêm nữa. Achimon cũng không nhiều lời, giơ tay vẽ một vệt máu trong không trung nói, huyết thư đã xong, Lilith, động thủ đi. Các ngươi không cần vọng tưởng, đã cùng nhau tìm đến cái chết rồi thì tới đây đi. Vĩnh Dạ cười lạnh nhạt khoát tay, Giao Long đội 1, cho đám rơi hôi hám này nếm mùi đạn bạc đi. một đám binh đội đặc chủng của Giao Long đội một lập tức nâng sức lên đạn, tránh ra. Achimon lệnh một tiếng, tất cả người trong huyết tộc hội đầu rời khỏi vị trí với một tốc độ khó có thể bắt kịp. Tuy nhiên, bởi vì làn đạn quá dày đặc nên vẫn có mười mấy người của huyết tộc trúng đạn, thân thể bắt đầu bị thiêu cháy, nhưng cũng chỉ là tiêu diệt được hơn 10 tên tay sai. Trong lúc đội Giao Long hy vọng tìm kiếm được mục tiêu tiếp theo, không biết Lilith từ lúc nào đã di chuyển đến sau lưng bọn họ, đột nhiên phóng ra một thanh đao sáng loáng ánh trăng di chuyển vòng cung trong không khí. Thanh đao như trong suốt, di chuyển tạo thành một vệt gợn sóng kinh động tất cả mọi người có mặt. Tiếng sát khí cùng hơi thở chết chóc trong nháy mắt phát ra từ tứ phía, cùng theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết, như vô số ám khí bay ra khắp mọi hướng của rừng rậm. Nhanh tránh ra đi, kỵ sĩ Thomas hô to một tiếng nhưng cũng không kịp. Đội Giao Long mặc dù là quân tinh nhuệ, nhưng cũng không phải là cao thủ của Long Tổ và Bát Bộ. Đại đa số vẫn dựa vào trang bị của cá nhân, trong tình huống như vậy cũng không tránh kịp. Lưỡi đao xẹt qua một đường cong, một đường khí lướt qua, mười mấy người đội đặc chủng Giao Long chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đầu đã lìa khỏi cổ, máu bắn khắp nơi, những vệt máu đỏ bắn tung tóe, như bị một sức mạnh vô hình nào đó hút về găm trên lưỡi đao sáng loáng của Lilith. Lưỡi đao hút máu tươi xong phát ra ánh hồng quang rực rỡ lại, càng hiện vẻ dữ tợn đáng sợ. 20 vị kỵ sĩ của thánh điện lập tức tuốt kiếm, lập thành hàng rào ngăn ở phía trước. Hơi thở mãnh liệt của thần thánh trong nhất thời càn quét của tan bầu âm khí quỷ hồn u ám. Trên tay Lilith là thanh đồ đao, một trong 13 ma khí của huyết tộc. Thời khắc nó được sinh ra đã hấp thụ 5 triệu u hồn, là vũ khí đáng sợ để xử quyết tù tội của huyết tộc, có thể phong tỏa khả năng tự khôi phục năng lực của huyết tộc. Đối với những chủng tộc khác còn có thể hút máu và linh hồn, không ngừng mạnh lên trong chiến ấu. Thomas vẻ mặt nghiêm túc giải thích, mọi người không được coi thường, chỉ cần bất cẩn một chút là vạn kiếp bất phục. Vĩnh Dạ cùng đám người bấy giờ mới cảm nhận được nhiệm vụ lần này quan trọng đến mức nào, sợ hãi đến nỗi không tiến thêm nữa. Còn Lilith cầm thanh đồ đao trong tay, một mình đứng đối diện cả đội kỵ sĩ trong thánh điện, người như hoa, đao như ma, nét mặt vẫn thản nhiên tươi cười. Nếu đáng sợ như vậy thì không để cô ta đụng tới là được. Hoa Vũ dường như hạ quyết tâm nói với mọi người, à Lilith này cứ để cho ta, tốc độ của ta nhanh, công kích từ xa đối với cô ta là hợp lý. Những người còn lại giao cho các ngươi, Vĩnh Dạ lớn tiếng nói, như vậy sao được, Ngưng Nhi, cô không thể vậy, ngươi đối phó với cô ta chắc, Hoa Vũ hỏi lại. Cổ họng Vĩnh Dạ như thắt lại, trong đầu nghĩ đến hình ảnh đồ đao của Lilith vừa lướt trong không khí liền lùi bước, vậy cũng được, cô hãy cẩn thận. Hoa Vũ không buồn để ý đến gã nữa, tiến lên trước một bước, hai tay nắm đầy kim bạc, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Lilith. Cùng lúc đó, cuộc chiến bắt đầu bùng nổ, Vĩnh Dạ dắt theo thành viên Long Nhị Tổ, Gavien thống lĩnh lực lượng của giáo đình chiến đấu với huyết tộc được Achimon và Saekinana cầm đầu. Huyết quang và màu trắng thần thánh không ngừng lấp lánh trong khu rừng này, người hầu của huyết tộc cùng kỵ sĩ của thánh điện trong cuộc chém giết thảm sát đấy đều nhanh chóng bị tiêu diệt. Vừa nãy ở phòng đầu ra ta đã muốn ra tay với cô rồi biết không, tôi rất ghét những người đẹp, lại càng ghét những người đẹp dám đối đầu với mình. Lilith nhìn Hoa Vũ đang tiến đến, cười nói, vậy thì thật không may, tôi lại là loại mà cô ghét nhất rồi. Hoa Vũ lạnh nhạt nói, nét mặt Lilith thoáng chốc trở nên tối tăm, đã biết như vậy thì ngươi nên hiểu là hãy đi đến chỗ chết đi. Vừa dứt lời, hình bóng của Lilith bỗng chốc trở nên mơ hồ, lại chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hoa Vũ chỉ cách khoảng một thước. Đồ đao mổ xẹt qua mặt như chỉ thoáng chút thôi là đã cắt đôi khuôn mặt Hoa Vũ. Thân thể Hoa Vũ đột nhiên trượt xuống một cách lạ lùng, trong tư thế nằm thẳng ra né tránh. Sau đó cơ thể dựa men theo cành cây đại thụ lớn chắn ngang bầu trời, cùng lúc đám kim bạc trong tay lạnh lùng rơi xuống. Chậm quá, đồ đao trong tay Lilith tung lên, đám kim bạc lập tức bị đao chắn ngay ở ngoài. Căn bản không đợi cho Hoa Vũ kịp hạ xuống, Lilith bay người lên, đồ đao một lần nữa muốn chém ngang ngực Hoa Vũ. Hoa Vũ khóe miệng hiện nét cười. Đột nhiên, khi cô rơi giữa không trung, một phiến lá rụng ngay dưới chân cô. Mũi chân Hoa Vũ khẽ chạm vào phiến lá rụng kia, giống như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh lớn lao. Cơ thể bỗng nhiên có sức lực lao nhanh về phía mặt đất. Nét mặt Lilith lộ ra nét hoảng sợ, không thể ngờ được Hoa Vũ lại có khả năng tăng tốc lao xuống bằng cách đạp vào phiến lá rơi trong không trung. Ngươi mới là người chậm. Khoảnh khắc Hoa Vũ vừa dứt lời đã phóng 27 chiếc bạo vũ lê hoa châm, hướng thẳng về phía Lilith. Lilith người đang lơ lửng trong không trung, đao ở phía trên nhưng muốn ngăn cản cũng khó có thể kịp, nhất thời mở to mắt toát ra vài phần hoảng sợ. Có thể thấy trận chiến kinh thiên động địa sắp đến hồi kết, nhưng Hoa Vũ từ trong tim toát ra một luồng khí lạnh, không xong rồi. Trong khoảnh khắc Hoa Vũ kịp thời phản ứng, cô lập tức quay người lại, chỉ nhìn thấy nụ cười hiểm ác gương mặt xinh đẹp của Lilith trở nên dữ tợn không biết xuất hiện ở phía sau mình, từ lúc nào, đang vung thanh đồ đao sáng loáng trên tay. Giữa không trung, bạo vũ lê hoa châm xuyên thấu Lilith, hóa thành một màn xương máu, huyết phân thân. Tên gọi của huyết thuật này của huyết tộc trong truyền thuyết bỗng xuất hiện trong đầu Hoa Vũ, nhưng lúc này nghĩ đến, cũng đã quá muộn rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi chương 277, hình ảnh quỷ dị cùng với sự truy đuổi của đồ đao, Hoa Vũ cảm thấy có phần bất lực, tiếng gió như tiếng vạn quỷ gào thét bên tai, Hoa Vũ không hề sợ hãi mà chỉ có cảm giác lớn nhất là chút tiếc nuối. Chết như vậy sao? Cuộc đời của mình kết thúc như vậy sao? Trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh, từ nhỏ đã sinh ra trong thái gia danh giá, cuộc đời của mình dường như không thể đi theo một con đường bình thường. Từ lúc nhỏ đi học đến năm 11 tuổi chưa tốt nghiệp tiểu học đã được đưa vào rèn luyện, ở Viêm Hoàng Thiết Lữ, sau đó lại được sư phụ sư bá của đường môn truyền thụ dĩ tuyệt học. Trong ấn tượng của bản thân mình, ngoại trừ việc gian khổ luyện tập không kể ngày đêm, thì cũng chỉ có một mình trong căn nhà gỗ, nghe tiếng mưa từ xuyên thục đại địa. Trong nỗi cô đơn tột cùng cùng âm thanh u tịch ấy chỉ có tiếng mưa bầu bạn. Tất cả phảng phất như mới chỉ hôm qua, dần dần, chính. Trong lòng mình cũng không thể nào hiểu được mình sống vì điều gì. Rõ ràng là có nhà, có cha mẹ, có người thân vậy mà không thể về, không thể gặp, không thể nhớ. Bản thân được tổ chức và sư môn thừa nhận tán dương, nhưng trước đến giờ không hề thích điều đó. Hơn 20 năm cô như đi lạc trong rừng sâu, rõ ràng bản thân có thể sinh tồn nhưng lại không thể đi đâu. Lúc xuất sư, tự mình hỏi sư phụ, vì sao người ta phải sống? Còn nhớ sư phụ suy nghĩ thật lâu mới trả lời, vì những người khác đều muốn sống. Đúng vậy, chính là cái đáp án kia khiến mình luôn cảm thấy sống nên như vậy. Ai mà biết được vì sao mình phải sống, chẳng phải sống vì người khác hay sao? Những suy nghĩ phức tạp như điện xẹt lướt qua trong đầu, Hoa Vũ nhắm mắt, khuôn mặt xinh đẹp hiện nét cười khó hiểu, nhưng đã chuẩn bị tiếp nhận sự thống khổ, chỉ là đến không đúng thời điểm mà thôi. Trong nháy mắt Hoa Vũ bỗng có cảm giác ở phần eo, một cánh tay nóng như lửa ôm vòng lấy eo. Cô, cơ thể như được một người nào đó dẫn theo không cần tốn nhiều sức lực. Cơ thể cảm giác được sự thay đổi trong nháy mắt đó, nhưng đầu chưa kịp phản ứng lại, liền kết thúc như vậy rồi, đã xảy ra chuyện gì? Này, nếu cô cảm giác không trốn thoát được cũng phải thử trốn đi chứ, sao không làm gì lại đợi nếm đau vậy? Cô cũng không đến nỗi xấu mà phải dùng đau làm thẩm mỹ, mà có thẩm mỹ thì cũng vào bệnh viện. Ở nơi hoang vắng này có để người ta lấy con dao chặt đem ra gọt mông cô. Còn to nữa là, âm thanh có phần đáng ghét lại như, thân thuộc này khiến Hoa Vũ lập tức quay trở về với hiện thực. Mở mắt ra thấy ánh sáng trước mắt có phần hỗn độn, trong lúc ấy có bóng dáng một người con trai ngang nhiên đứng thẳng, miệng ngậm điếu thuốc, mũi như đang nhả khói, một bộ dạng vô cùng bất cần, hình ảnh hoàn toàn đối lập với không khí lúc đó. Là hắn, cố gắng dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay ấy, Hoa Vũ quay đầu lại đúng là nhìn thấy hắn ta, vẻ mặt bất đắc dĩ của Dương Thần đang trợn mắt nhìn cô. Người sao ngươi lại ở đây? Hoa Vũ nét mặt ửng hồng, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị một người đàn ông ôm, tiếp xúc thân mật như vậy. Lúc này sự xuất hiện của Dương Thần không chỉ làm Hoa Vũ ngạc nhiên, mà tất cả những người xung quanh đó đều cảm thấy tim đập loạn xạ. Vừa mới tưởng rằng Hoa Vũ sẽ bị đồ đao của Lilith cắt làm đôi, vậy mà không ngờ ngay lúc ấy xuất hiện một bóng người, cơ thể Hoa Vũ liền bị nhấc khỏi chỗ đó, hình ảnh ngưng. Kết lại lúc đó chỉ thấy một người đàn ông đã ôm lấy Hoa Vũ. Vĩnh Dạ và thành viên Long Nhị Tổ đều nhận ra Dương Thần đúng là vừa mừng vừa hận. Mừng vì Dương Thần đã cứu Hoa Vũ, hận vì hắn dám cả gan ôm cô. Giáo đình và hội nghị hắc ám cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Có thể cứu người dưới đao của Lilith như vậy không chỉ là vấn đề can đảm, mà xét về mặt tốc độ chắc chắn là vượt xa Lilith. Dù xét về tuổi tác Lilith không thể so sánh được với những lớp trước của huyết tộc, nhưng vì huyết tộc cao quý, thánh khí trong tay, nên có thể đứng trong danh sách 10 người đứng đầu trong huyết tộc. Dương Thần không vội vã trả lời câu hỏi của Hoa Vũ, hắn bỗng cảm thấy điếu thuốc trên miệng mình đã tắt lửa. Hóa ra vừa rồi tốc độ di chuyển quá nhanh, chợt lãnh khí lạnh nên điếu thuốc đã tắt lửa. Dương Thần có phần bất đắc dĩ nhả điếu thuốc mới hút được một nửa. Cô tưởng ta muốn ở đây sao? Dương Thần khó chịu nói, Viêm Hoàng Thiết Lữ của các ngươi thật là nhiều. Chuyện, giáo đình cùng hội nghị hắc ám tranh cướp chén thánh, đấy là việc nội chính của bọn họ. Bọn họ đấu đá hàng mười mấy thế kỷ, các ngươi can dự làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bọn họ sẽ sát hại những người dân thường của Hoa Hạ sao? Huyết tộc có điều cấm tuyệt đối, võ trang của giáo đường cũng là ẩn giấu thực lực ngầm. Các ngươi làm như vậy ngoại trừ việc tự kiếm chuyện còn có điểm nào tốt chăng? Hoa Vũ có phần không biết phải làm sao, đây là mệnh lệnh tối cao. Hơn nữa hội nghị hắc ám không phải là một mặt của tà ác sao? Xem ra các ngươi không biết gì về huyết tộc cả, đợi sự việc này kết thúc sẽ nói cho các người biết. Dương Thần thở dài, vốn dĩ ta chỉ định đứng ngoài xem các ngươi đánh, nhưng cô lại muốn chết nên ta nghĩ đi nghĩ lại thôi vẫn là cứu cô vậy. Hoa Vũ sửng sốt một lát, vì mình mới xuất hiện. Trong lòng có chút khác thường nhưng không kìm nổi tò mò, vì sao? Vì tôi mà ra mặt, cô nghĩ xem, cô cùng Thái Nghiên là chị em, Thái Nghiên cùng bà xã tôi là chị em tốt, bà xã tôi gọi cô là chị, lúc trước xảy ra cướp ở ngân hàng, coi như cô giúp tôi giải vây, trước kia cũng coi như có qua lại vài lần, những người tôi quen biết ở trong nước không nhiều, đối với cô cũng không có quan hệ thân thiết gì, chỉ coi như có quen biết. Nếu như cô chết rồi, dù có không có liên quan gì đến tôi, nhưng nghĩ đến một vài người sẽ vì cô mà buồn phiền đau lòng, thì tôi cũng có một phần trách nhiệm thấy chết mà không cứu chứ. Dương Thần vừa nói vừa lấy trong túi quần ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Trong đêm tối, màu khói trắng hiện ra rất rõ nét. Thong dong hút một hơi xong hắn mới tiếp tục. Số cô cũng không tệ. Nếu như vài năm trước thì chắc chắn tôi sẽ thấy chết không cứu. Nhưng bây giờ tôi lập gia đình rồi, sống cũng phải ra con người. Dù sao thì cũng phải làm những việc sao cho giống con người làm. Hoa Vũ bị nghe một loạt những lý do không hiểu đầu cuối gì cũng không hỏi gì thêm, không khỏi có chút hối hận so với những gì mình mong đợi, tự mình đang nghĩ gì. Hắn chẳng qua cũng chỉ là người kỳ lạ vậy thôi mà. Chỉ có điều lúc đó, sự xuất hiện của Dương Thần làm những người có mặt đều có những suy nghĩ khác nhau. Lúc này tình hình chiến đấu đã trở nên gay cấn. Giáo đình chỉ còn lại Gabriel, Thomas, Auser cùng 7-8 gã kỵ sĩ, thành viên của Long Nhị Tổ của Vĩnh Dạ ai nấy cũng đều bị thương. Lilith, Achimon và 5 vị trưởng lão của huyết tộc phía hội nghị hắc ám. Trong tay vẫn còn khoảng 4 tên người hầu. Vì Lilith cùng thanh đồ đao kết hợp quá hoàn hảo, nên kết quả thực sự của cuộc chiến không thể đoán biết được. Nhưng vì chén thánh vẫn trong tay huyết tộc nên giáo đình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vì vậy, sự xuất hiện của Dương Thần bất kể là nghiêng về phía bên nào cũng đều là một sự kết thúc cho cuộc chiến này. Vị tiên sinh này, dù rất tò mò muốn biết ngài là ai, nhưng bây giờ ta chỉ muốn biết, ngài giúp đỡ bên nào, Lilith có thể cảm nhận rõ nhất sức mạnh thực sự của Dương Thần, lúc đó đã thu lại thanh đồ đao, thận trọng hỏi. Vĩnh Dạ tuy rằng oán hận Dương Thần nhưng lúc đó, vì tính mạng nên cũng muốn kéo Dương Thần về phía mình bèn lập tức nói, còn phải hỏi sao? Không thấy anh ta vừa cứu người của Viêm Hoàng Thiết Lữ chúng ta sao? Các ngươi nếu biết điều hãy mau giao nộp chén thánh, cút khỏi Hoa Hạ. Dương Thần lạnh lùng nhìn Vĩnh Dạ, mẹ nhà ngươi chứ, cái lỗ tai nào của nhà ngươi nghe thấy ta là đồng bọn. Với nhà ngươi, ngươi còn làm nhảm nữa ta xử ngươi luôn. Ngươi nghĩ rằng cái mạng của nhà ngươi đáng cho ta cứu sao? Một loạt câu nói không chút nể tình làm ngạo khí của Vĩnh Dạ vội thu lại vào bụng. Sắc mặt Vĩnh Dạ lúc đỏ lúc xám, không dám nói thêm nửa lời, thực sự lo Dương Thần không quản việc của họ nữa, thậm chí còn sợ hắn động thủ với mình. Hắn cảm nhận được uy thế áp đảo của Dương Thần, vừa nãy lại được chứng kiến tốc độ kinh hoàng ấy thì làm sao dám tự tiện đối kháng. Gabriel lúc này trên mình cũng có chút vết thương, nhưng thực lực vẫn còn rất mạnh, cũng không bị thương nghiêm trọng, nhíu mày hỏi Dương Thần. Sức mạnh của các hạ vượt xa ta, lẽ nào cũng là vì chén thánh? Chén thánh của các người là thật hay giả ta cũng không có cách nào xác minh, vì sao ta lại phải có hứng thú với nó chứ? Hơn nữa, từ trường sinh này đối với ta không có mấy ý nghĩa. Dương Thần cười chào phúng. Vậy các hạ muốn làm gì? Achimon vội hỏi. Dương Thần nghĩ thầm một chút rồi nói, ta chỉ muốn sống yên ổn ở đây, vì vậy người của Viêm Hoàng Thiết Lữ các ngươi không thể một lúc giết quá nhiều. Đương nhiên rồi, bọn họ nhất quyết tiêu diệt các người, ta cũng có thể giúp các ngươi ngăn cản. Cá nhân ta không có cảm giác gì với giáo đình và hội nghị hắc ám của các ngươi. Các ngươi đối với ta mà nói cũng không có phân biệt thiện ác tốt xấu. Vì vậy, khuyên các ngươi hãy giải tán đi. Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, đã chết nhiều kỵ sĩ như vậy, sao có thể dễ dàng cho qua? Gabriel trầm giọng nói. Hừ, Gabriel, xem ra không phải vì nhiều người chết mà ngươi không chịu từ bỏ, mà là vì chén thánh vẫn ở trong tay ta nên các ngươi mới không chịu yên phận. Chứ gì? Hưu nói đanh thép. Lilith cười nói, không biết các hạ tên gọi là gì, có vẻ như cho dù chúng tôi có rời khỏi Hoa Hạ, đối phương cũng không chịu đâu, không biết các hạ có cao kiến gì không? Dương Thần bặm môi, nếu các ngươi đã vì chén thánh mà phải chiến đấu một mất một còn vậy thì chẳng thà đưa chén thánh cho ta, ta sẽ tiêu hủy nó ngay ở đây, như vậy sẽ không còn phải tranh giành gì nữa. Không được, Gabriel và Achimon cùng đám người đồng thanh hô lớn. Dương Thần sắc mặt khó coi, các ngươi như này không được, thế kia cũng không xong. Các ngươi cho rằng ta đến trưng cầu ý kiến của các ngươi sao? Đừng để ta cáu lên tự ra tay động thủ sẽ không tốt cho các người đâu. Các hạ đừng ép người quá đáng, mặc dù các hạ thân thủ phi phàm, nhưng chúng ta cũng không phải những người dễ bị bắt nạt. Achimon nghiêm nét mặt, Dương Thần cũng không kiên nhẫn nói thêm, để trễ thêm nữa không khéo Lâm Nhược Khê đi về trước rồi, tối muộn còn ở đây chịu tội sao? Các ngươi đã không chịu thỏa hiệp vậy ta sẽ khám lần lượt trên người mỗi người các ngươi, để xem đồ vật ở trên người người nào. Các ngươi không đưa ta sẽ tự lấy. Dương Thần vừa dứt lời, bóng dáng đã biến mất khỏi vị trí, rồi lại xuất hiện bên cạnh. Sắc lơ một phen kinh hãi không đợi kịp tránh đi liền cảm thấy bị một tay của Dương Thần giữ lấy khuỷu tay. Một luồng sát khí lạnh thấu xương, cảm giác áp bách ngang ngược làm Sắc Lơ đã từng trải cũng cảm thấy tim đập mạnh. Quên cả kháng cự, Dương Thần rất nhanh chóng điểm trên người hắn, xác nhận không có đồ vật nào trên người Sắc Lơ bèn bỏ qua gã, nhắm đến mục tiêu tiếp theo, hưu, mọi người có mặt ở đây đều khó có thể tin được Dương Thần lấy trưởng lão, Sắc Lơ làm như món đồ chơi như vậy, lúc này mọi người mới ý thức được Dương Thần nói tự mình lấy, là thật, trong lúc mọi người đều thấy bất lực lại vừa thấy may mắn, vì Dương Thần không xuống tay hạ sát thở bóng dáng, của hắn đã trở về nguyên chỗ cũ. Sao lại có thể Dương Thần sắc mặt trầm mặc như thể nhìn thấy điều gì bất ngờ, mắt nhìn chăm chăm vào Hưu chỉ cách trước mặt có khoảng 3 thước. Cùng lúc đó, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Hưu bỗng dưng biến mất. Hưu, Achimon cùng đám người hô lớn, rõ ràng cũng không hiểu rõ tình hình lúc đó, cũng chỉ là quá bối rối, không đợi tiếng la hét của mọi người ngớt. Ở chỗ Hưu biến mất có một chén rượu màu vàng đang bay lơ lửng trên không trung. Trong hình ảnh, vô cùng dị quỷ ấy không thấy Hưu xuất hiện nữa còn chén rượu từ từ rơi xuống, lăn một vòng, trên bãi cỏ dừng lại đúng nơi gót chân Dương Thần cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp, của tôi chương 278, nhất định không được nói ra ngoài. Cảnh tượng này vượt quá sức tư duy của tất cả những người có mặt lúc bấy giờ, căn bản không thể tưởng tượng nổi là chuyện gì. Không có sự tác động của bất kỳ sức mạnh nào, không có một bức màn che giấu nào, vậy mà một sinh mạng bỗng biến mất như vậy, lại còn là trưởng lão của huyết tộc. Đây đúng là một vấn đề khó giải thích. Tại thời điểm mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Dương Thần cúi người nhặt chén rượu dưới chân mình. Chén rượu có khắc hoa văn cổ đại phong cách thời Tây Nguyên, ngoài việc nhìn có vẻ khá cổ ra thì không có gì đặc biệt. Tuy nhiên Dương Thần cũng không vì trong tay đang cầm cái gọi là chén thánh mà cảm thấy vui mừng hưng phấn. Dường như trong cách nhìn của hai toán người ở đó thì cái gọi là trường sinh kia chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Là ngươi đã giết Hưu? Achimon dò hỏi. Dương Thần quay đầu lại, khóe miệng cười lạnh nhạt, ta có thể nói rõ với các người rằng, ông ta không phải do ta giết, nhưng ông ta chết như thế nào thì ta không cần thiết phải giải thích cho các người. Hiện nay, chiếc chén thánh mà các ngươi tha thiết mong có được đang ở trong tay ta, các hạ dự định làm như thế nào? Lilith nhìn chén thánh trên tay Dương Thần ánh mắt thèm muốn, nhưng lại rất lý trí kìm hãm lại, không dám tiến lên nửa bước. Dương Thần nghịch chiếc chén trong tay nói chậm rãi, đồ vật này, hoặc trước kia có thể coi là chén thánh, nhưng đáng tiếc, nó bây giờ chẳng qua cũng chỉ là món cổ vật. Nguyên nhân tại sao còn nói với các ngươi cũng không ích gì, dù sao thì nó cũng không còn tác dụng gì rồi, lại trở thành lý do khiến các ngươi tiếp tục đánh giết, vậy thì hãy để nó biến mất đi. Vừa dứt lời, không đợi phản ứng của những người này, Dương Thần tay phải cầm chén thánh bóp mạnh trước cốc kim loại bây giờ như làm bằng bìa các tông bình thường, bị bàn tay của Dương Thần bóp thành một đám kim loại lồi lõm. Mọi người mở to mắt, không dám tin Dương Thần thực sự dùng tay hủy hoại chén thánh. Ngươi dám hủy hoại chén thánh? Kỵ sĩ Thomas giận dữ, đây chính là ngươi làm ô nhục giáo chủ, đối với giáo đình chúng ta là một sự khiêu khích. Gabriel cùng đám người cảm thấy giống như vừa nằm mơ. Hai tốp người đánh nhau thừa sống thiếu chết chỉ vì đồ vật này, vậy mà đồ vật đó lại biến mất như vậy. Dương Thần ném thẳng đám kim loại ấy xuống đất. Lẽ nào các người không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Nếu thực sự là cốc thánh vậy thì tại sao lại dễ dàng bị ta hủy hoại như vậy? Chén thánh sở dĩ đặc biệt là vì trong đó có thần lực của Jesus Christ, chứ không phải vì chất liệu đặc biệt. Điều này đâu có gì là kỳ lạ. Thomas khó lòng tiết chế được cảm xúc. Dương Thần mỉm cười nói, nếu đã nhất định nghĩ như vậy thì ta cũng hết cách rồi. Tất cả sự việc như các người nhìn thấy, chén thánh đã không còn nữa. Các người muốn ra tay với ta sao? Vậy thì tất cả sẽ đều phải chết. Không phải ta tự đại mà đấy là sự thật. Tất nhiên là, ta thấy các ngươi có thể vì cái gọi là tín ngưỡng mà quyết chiến với ta một trận. Chẳng phải người của giáo đình các người thích nhất là trò tuyên dương này sao? Dương Thần vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Trên thực tế, sự biến mất ly kỳ của Hưu đã làm thui chột ý định chiến đấu của mọi người. Con người luôn có nỗi sợ hãi đối với những gì mà nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Bọn họ có chút lo lắng, liệu rằng bản thân mình có biến mất như vậy không? Thomas và Gabriel liếc nhìn nhau, họ đều nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt đối phương. Cùng lúc đó, một mặt khác của hội nghị hắc ám cũng không quá buồn phiền vì mất chiếc chén thánh. Dù sao thì chén thánh là vật của giáo đình, mục đích lớn nhất của họ là không để cho giáo đình đoạt được nó mà đem về châu Âu, tác dụng lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là biểu tượng của sự chiến thắng, hoặc cũng có thể dùng để nghiên cứu một vài thứ. Dù sao tín đồ của Sát Am cũng không thể tìm được sự trường sinh từ Thượng Đế. Nếu nói lần này đến đây là thất bại thì chẳng qua cũng chỉ là việc mất đi trưởng lão Hưu một cách kỳ bí. Thậm chí một vài nô bộc của huyết tộc căn bản chỉ là vật hy sinh. Cuối cùng bước tiếp theo phải đi như thế nào? Đối mặt với tình huống này, Achimon, Saekinana và những người còn lại của huyết tộc đều mong đợi ở người mạnh nhất, Lilith. Lilith có vẻ rất thản nhiên, nét kinh ngạc qua đi, đôi mắt đỏ xinh đẹp dần chuyển sang màu lam, trở về với diện mạo phong tình của cô. Gái tóc vàng, thanh đồ đao tàn nhẫn kia không biết, bằng cách nào đó được Lily thu lại cất sau lưng không còn bất kỳ dấu vết nào, rõ ràng là muốn dừng tay rồi. Lilith cười tươi thản nhiên tiến lên phía trước, dùng ánh mắt ấm áp nhìn Dương Thần, các hạ, ta rất thích cách nói chuyện của anh, có vẻ như ta đã biết anh là ai rồi. Tôi thay mặt cho hội nghị hắc ám xin lỗi anh vì sự mạo phạm này. Quyết định rồi, Dương Thần cũng không nghĩ có thể giấu giếm thân phận của mình. Dù hội nghị hắc ám cũng không phải một tổ chức bí mật nào của quốc gia, nhưng lại là một tổ chức thâm hậu, to lớn và có lịch sử lâu đời. Mạng lưới tình báo đương nhiên sẽ rộng khắp toàn cầu. Lilith gật đầu, đương nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng các hạ hoàn toàn, có khả năng làm chúng ta lặng lẽ rời khỏi Hoa Hạ. Dù sao chén thánh cũng không còn nữa, vậy thì chúng ta cũng nên quay về châu Âu rồi. Chúc các ngươi lên đường vui vẻ. Dương Thần cười nói, Lilith hé miệng cười, bỗng nhiên tiến lên phía trước, nói khẽ vào tai Dương Thần vài câu mà chỉ có hắn mới có thể nghe được. Dương Thần cũng không sợ Lilith đến gần có thể làm chuyện gì bất thường. Mặc dù Lilith rất mạnh nhưng so với đẳng cấp của hắn mà nói, thì thanh đồ đao của cô ta chẳng qua cũng chỉ như chén thánh, chỉ cần bóp chút là nát vụn mà thôi. Hơn nữa, Lilith lại không có chút sát khí nào. Sau khi Lilith nói xong quay qua nhìn Dương Thần bằng ánh mắt mong đợi, không có một nét nào có thể nhìn ra nữ ma đầu vừa nãy mà chỉ như một cô gái phương Tây xinh đẹp diễm lệ. Dương Thần hơi ngượng ngùng sờ cằm cười ha ha. Bộ dạng kỳ lạ đấy làm tất cả những người có mặt tại đó đều há hốc mồm ngạc nhiên, không biết hai người này bị sao. Là một cô gái, hoa vũ có phần thấy đáng ghét. Tên đàn ông này có thể thân mật với cô nàng ma cả rồng kia như vậy, lại còn có bộ dạng liếc mắt đưa tình như vậy. Thật đúng là vô liêm sỉ. Tuy nhiên cảm giác thế nào thì cũng thấy như bản thân mình đang ghen tị, làm cho hoa vũ khó có thể ức chế được những suy nghĩ linh tinh. Cô thực sự muốn làm như vậy? Dương Thần hạ giọng hỏi như xác nhận. Gương mặt trắng nõn của Lilith đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, được không, vậy thì ta đành hy sinh một chút vậy. Dương Thần nói oai vệ, Lilith sắc mặt vui vẻ đột nhiên tiến lên trước, dùng đôi cánh tay thon dài ôm lấy cổ Dương Thần, khóe miệng hồng kiều diễm đặt ngay trên môi Dương Thần, liền theo sau đó là chiếc lưỡi trơn lạnh cũng đưa ra quấn quýt cuồng nhiệt hôn Dương Thần. Cảnh tượng này làm tất cả những người có mặt ở đây đều giật mình, không thể hiểu tại sao hai người bỗng nhiên lại như vậy. Hoa Vũ liền quay đầu đi, không muốn xem thêm chút nào nữa, miệng khẽ rủa thầm Dương Thần, thế nhưng bản thân mình không là gì đối với hắn, vì sao phải quản những việc vớ vẩn này của hắn, mà phải rồi, đi về nhất định phải mách Lâm Nhược Khê. Dương Thần dám đi ôm hôn người phụ nữ khác sau lưng cô, Dương Thần thưởng thức vị ngọt ngào của cô nàng huyết tộc kia một lát rồi mới chịu rời ra cười nói, được rồi, mọi việc cũng xong xuôi rồi, cô hãy đem người của mình đi nhanh đi. Lilith lưu luyến nhìn Dương Thần, khẽ cười với hắn sau đó mới quay lại ra dấu với Achimon và huyết tộc. Trong sự quan sát chăm chú của giáo đình và viêm hoàng thiết lữ, một đám huyết tộc chỉ trong nháy mắt đã từ khu rừng chạy biến không còn thấy bóng dáng. Dương Thần nhìn đám người Gabriel, các ngươi ở lại là muốn khai chiến với ta sao? Gabriel trầm mặc nói, dù tôi rất muốn thử chiến đấu nhưng bây giờ không phải lúc. Chúng tôi sẽ đi khỏi Hoa Hạ, nhưng xin các hạ hãy nhớ hôm nay người đã phá hủy chén thánh của chúng ta. Tuy rằng hận Dương Thần đến thấu xương nhưng Gabriel và đám người vẫn bình tĩnh quyết định sẽ quay về giáo đình điều tra rõ thân phận của Dương Thần rồi mới có phương án kỹ hơn. Nói xong, Gabriel mang theo hai vị kỵ sĩ của Thánh điện Thomas và Arthur vẻ mặt đầy khó chịu, đi khỏi hiện trường. Cuối cùng chỉ còn lại Hoa Vũ, Vĩnh Dạ và mấy người của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Vĩnh Dạ trong lòng khó chịu vì Dương Thần, với tư thế của người quyết định đã giải quyết xong tất cả sự tình, nhưng cũng không dám tranh chấp với Dương Thần, chỉ oán hận nhìn Dương Thần khoát tay định đưa những người bị thương nặng rời khỏi hiện trường. Hoa Vũ cũng không vội vã rời đi mà đứng nhìn Dương Thần như chờ đợi. Ngưng Nhi, sao vẫn chưa đi? Vĩnh Dạ thấy Hoa Vũ không đi liền hỏi. Hoa Vũ không nhìn hắn chỉ nói, đợi lát nữa ta gọi người đến giải quyết thu dọn chỗ này, anh đưa người đi trước đi. Không thể, tôi không thể yên tâm để cô ở cùng với gã nguy hiểm này. Vĩnh Dạ lớn tiếng nói, tôi sẽ ở lại cùng với cô. Hoa Vũ ánh mắt sốt sắng nhìn gã, anh cũng biết hắn nguy hiểm còn ở lại đây, chẳng lẽ anh không thấy hắn rất ghét anh sao? Vĩnh Dạ cẩn thận đưa mắt nhìn Dương Thần không có phản ứng gì lại càng thấy bất an, mặc dù không phục nhưng vẫn cảm thấy tính mạng là quan trọng hơn cả nên chỉ đành quay đầu nhìn Hoa Vũ, rồi cùng tổ chức rời khỏi hiện trường. Hoa Vũ thở dài, đúng là đồ bạc nhược. Dương Thần vẫn im lặng nhìn cảnh này nói, tuy là nhu nhược nhưng cũng khá thú vị. Cô không đi sao? Đi, nhưng trước đó tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Hoa Vũ nói, việc gì? Anh đã từng nói rằng chúng tôi không hiểu hội nghị hắc ám, không lẽ việc bọn họ là bọn ma cá rồng gây hại cho loại người điều này là sai sao? Hoa Vũ hỏi. Dương Thần lúc này mới nhớ ra đã từng nói sẽ giải thích cho bọn họ, suy nghĩ lại một lúc nói, việc này phải bắt đầu nói từ lịch sử huyết tộc, nhưng vì lịch sử của huyết tộc quá dài, những gì tôi biết được cũng không nhiều nên chỉ có thể nói với cô đại khái về hội nghị hắc ám. Trước thời kỳ Trung Cổ, có thể nói huyết tộc là người thống trị châu Âu, bọn họ lúc đó đúng là một chủng tộc tàn nhẫn. Thế nhưng vì sự tồn tại của giáo đình La Mã mà loài người bắt đầu phản kháng, mặc dù huyết tộc rất mạnh nhưng cũng không ngăn trở được sự vây bắt của hàng ngàn dân thường. Cho nên để duy trì huyết mạch, huyết tộc lựa chọn cách ở ẩn. Huyết tộc thành lập một đảng bí mật Camerilla. Tổ chức này chính là bộ phận quan trọng hình thành nên hội nghị hắc ám. Bọn họ có 6 điều cấm kỵ. Điều đầu tiên chính là tị thế, ẩn mình trong nhân loại, từ bỏ địa vị thống trị thế giới. Từ đó trở đi, từ huyết tộc này trở thành như truyền thuyết. Hiện nay nhiều người đã không còn coi huyết tộc là thật nữa. Hoa Vũ xanh mắt, vừa nãy cô có nghe thấy Lilith nói đến Camerilla. Hình như cô ta và gia tộc của mình cũng là người của tổ chức đó. Ngoài ra vài người còn là một tổ chức khác. Vậy thì, STZINKLZBX là gì? Dương Thần nói, Sphinxbex sở huyết tộc được gọi là ma đảng, bọn họ là một vài phần tử cực đoan, không muốn tị thế. Bất kỳ người nào của huyết tộc hoặc người dị đoan đều có thể gia nhập, nhưng vì lực lượng mỏng yếu cho nên ở hội nghị hắc ám không có ưu thế bằng Camerilla. Hôm nay Achimon và những người đó cướp đoạt chén thánh chính là để tăng cường sức mạnh có địa vị trong huyết tộc cao hơn so với Camerilla. Lilith và Saekinana chính là đến để ngăn chặn bọn họ. Hoa Vũ giật mình, nói cách khác, chén thánh nếu rơi vào tay huyết tộc thì sẽ không có hại gì đối với con người. Chính là như vậy, vì thế Viêm Hoàng Thiết Lữ lần này bị giáo đình lợi dụng làm tay sai. Dương Thần lắc đầu nói, thực ra giáo đình tuy bên ngoài mặt giống như một tổ chức chính nghĩ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tổ chức đối kháng hội nghị hắc ám mà thôi. Bọn họ cứ đánh lẫn nhau không ảnh hưởng gì đến lợi ích quốc gia, vì vậy các ngươi không cần tham dự. Hoa Vũ gật gật đầu, tôi sẽ báo cáo với tướng quân, giáo đình đáng ghét, chúng ta đã lầm tin họ, nếu không có việc gì ta đi trước đây. Dương Thần thấy cũng đến lúc mình nên về rồi, nếu không để muộn chắc sẽ phải tự đi taxi về. Hoa Vũ vội vàng gọi giật Dương Thần, vậy còn chén thánh thì sao? Nó là thật sao? Có thể làm cho con người ta trường sinh không? Nói đến chén thánh sắc mặt Dương Thần liền trở nên khó coi, tôi không biết. Chuyện này rất phức tạp, sự việc Hưu biến mất vừa rồi còn lớn hơn nhiều so với những vấn đề các người có thể tưởng tượng. Về thì bẩm báo sự việc một cách đơn giản với tướng quân của cô là được rồi. Hoa Vũ cảm thấy chút mất mát, trong lòng mơ hồ cảm thấy Dương Thần không muốn nói cho mình nội tình. Vậy vừa rồi, Lilith, sao anh lại có thể? Hoa Vũ do dự rất lâu sau cuối cùng cũng nói ra, cố che giấu sự bối rối, anh không sợ tối mách Nhược Khê sao? Mới giảng hòa xong lại muốn gây chuyện tiếp hả? Dương Thần xoay người cười nịnh nọt, đừng nói, nhất định đừng nói, vừa nãy Lilith nói muốn đứng ở góc độ một người hâm mộ muốn hôn tôi một chút không vụ lợi gì. Cả đời này tôi chưa được hôn ma cả rồng, mà cô cũng biết đấy, cô gái trước mặt tôi lại xinh đẹp quyến rũ, như vậy nên không kìm được, mong muốn thử một chút, ngoài ra không có ý gì khác, đây là những lời nói thật. Dương Thần không động lòng trước cô gái Lilith không biết tuổi tác kia, chỉ là hiếu kỳ muốn xem vị nó như thế nào mà thôi. Hoa Vũ được một trận nín thinh, anh chàng này thật khó hiểu, hôn một con ma cả rồng có ý nghĩ gì, cái miệng đó không biết đã hút bao nhiêu màu tanh, thật ghê tởm. Hoa Vũ tức giận ném lại ba chữ rồi rời khỏi hiện trường, chỉ để lại Dương Thần lúng túng đứng tại chỗ, khó hiểu sờ gáy lẩm bẩm, cô này chẳng phải vừa nãy mới nói ở lại thu dọn hiện trường sao, sao lại chạy trước rồi? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 279. Đêm mùa đông, sự nổi loạn của bọn cướp bóc ở hội đấu giá khiến cho cả buổi tiệc nhà Liễu gia vào lúc náo nhiệt nhất bỗng dưng dừng lại. Những khách mời chạy tỏa đi khắp nơi, trong lòng của Liễu Khang Bách cảm thấy không vui, thậm chí còn mắng đứa con Liễu Vân của mình một trận, cho rằng Liễu Vân đã lơ là với nhiệm vụ được giao, không quản lý được cấp dưới của mình. Sau khi sự việc xảy ra vẫn còn một người rất buồn bực, đó là cục trưởng cục cảnh sát Thái Nghiên. Chính ngay trước mắt mình xảy ra sự việc như vậy, Và thêm điều buồn bực nhất chính là rõ ràng đó là bọn cướp với những hành động táo bạo, nhưng những kẻ côn đồ đó lại không để lại chút tung tích nào. Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra, sự mất tích đột ngột của chị Thái Ngưng và sự biến mất đột ngột của Dương Thần khiến cho Thái Nghiên có cảm giác rất lạ, nhưng cô vẫn giữ nó ở trong lòng. Tại cổng lớn bên ngoài làng du lịch, dưới tảng cây tùng bách bốn mùa xanh tươi, ánh đèn mờ mờ chiếu lên hai chiếc xe màu đen có rèm che. Bên cạnh bồn hoa ở cạnh đường lớn, Lâm Nhược Khê vẫn mặc áo lễ phục dạ hội tơ tằm màu đen đang nhìn về phía hội trường. Trong buổi đêm giá lạnh yên tĩnh, có chút gì đó hiện lên sự thất vọng. Dương Thần đột nhiên biến mất, cũng không nói lời từ biệt, chỉ nói đi xem tình hình thế nào, nhưng đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này khiến Lâm Nhược Khê không khỏi lo lắng liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Lâm Nhược Khê cũng không nhận ra rằng mình đã quá để ý đến hắn, chỉ là vì luôn ở cùng với hắn, lại là thân phận vợ chồng. Lâm Nhược Khê cho rằng, dù là con vật, nuôi rồi cũng sẽ có tình cảm thân thiết. Huống chi lại là một người sống chẳng lúc nào chịu ngồi yên như vậy. Trong lòng lo lắng, cũng là điều hết sức bình thường. Sau đó, với tâm trạng thấp thỏm, Lâm Nhược Khê quyết định đợi ở cổng lớn ở làng du lịch. Nhưng thoắt cái đã đợi được gần một tiếng rồi, dẫu sao cũng đang là mùa đông, mặc dù vẫn chưa đến thời điểm lạnh nhất ở thành phố phương Nam, nhưng cũng khiến cho chóp mũi của Lâm Nhược Khê đỏ ửng lên, hai tay không kìm nổi ôm lấy nhau, không ngừng cọ lên cánh tay. Lúc này, từ trong chiếc xe dài Cadillac màu tím đỗ ở trước mặt, một người khoác chiếc áo điêu cừu chính là Dương Tiệp Dư bước xuống, là lướt bước đến bên cạnh Lâm Nhược Khê, tay cầm chiếc áo khoác cắt theo kiểu phục cổ bằng vải nhung trắng, nhẹ nhàng khoác lên vai của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cũng không hề cự tuyệt, mặc dù không ngờ sự nhiệt tình của đôi vợ chồng Viên gia cùng ở lại với mình để chờ Dương Thần, nhưng cô cũng ngượng không dám hỏi gì nhiều. Cái đứa nhỏ này, hãy để cho lái xe chờ Dương Thần là được rồi, ngươi tội gì phải một mình chờ hắn, bên ngoài lạnh lắm. Dương Tiệp Dư đau lòng nói. Lâm Nhược Khê khe hé miệng mỉm cười, nhưng bởi cô bị lạnh quá lâu, trên miệng cô nở nụ cười cứng ngắc với sự miễn cưỡng. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy lạnh, đâu dám để người khác thay mình chịu tội được. Ai kêu tôi dẫn hắn đến, bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng người đâu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, đó chính là sơ suất của tôi. Hắn là người hoạt bát như thế, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Nhưng với cô, một cô gái nếu tiếp tục bị lạnh như vậy, thế nào cũng nhiễm bệnh. Dương Tiệp Dư nói với sự thương hại. Dương Thần cũng thật quá đáng, làm sao lại có thể để một mình cô chạy đi, để cô phải chịu tội chờ hắn. Lâm Nhược Khê không trả lời nhiều câu hỏi này, nhân lúc đó có một chút nghi hoặc liền hỏi. Viên phu nhân, ngài và Viên gia chủ quen với Dương Thần bằng cách nào vậy? Tôi chỉ biết rằng hắn cùng hai vị công tử tham gia trò chơi mới quen nhau, thật không ngờ hắn cũng quen cả hai vị nữa. Dù sao cũng là đại gia tộc đứng đầu Trung Hải. Giọng điệu của Lâm Nhược Khê khá khách khí. Dương Tiệp Dư dường như sớm đã biết Lâm Nhược Khê sẽ hỏi. Chính là tiểu gia đã giới thiệu cho vợ chồng chúng tôi quen hắn, cảm thấy hắn là người trẻ tuổi tài cao, chỉ có vài lần tiếp xúc. Tuy nhiên chúng tôi quen nhau chưa lâu nên chưa nói với cô thôi. Lâm Nhược Khê tin tưởng được 7-8 phần, tuy nhiên cảm thấy không hài lòng với việc Dương Thần giữ bí mật với chính cô. Nhưng suy đi tính lại, xưa nay mình không thèm quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của hắn, trong lòng không tránh khỏi sự buồn bã. Nhưng thật ra Lâm tiểu thư, cô quen Dương Thần từ khi nào vậy, kết hôn từ khi nào vậy? Tôi và ông xã rất tò mò đó. Dương Thần, chàng trai đó mặc dù khá tốt, nhưng dường như đó không phải là mẫu người mà Lâm tiểu thư thích. Bộ dạng trông bình thường, lại chẳng có sự nghiệp gì, ngày thường cũng không có dáng vẻ của người làm ăn chân chính. Lâm tiểu thư thích hắn ở điểm nào chứ? Dương Tiệp Dư quan tâm mới dò hỏi. Thử, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên không nói được câu gì, chính mình thích hắn ở điểm gì nhất? Đối với câu hỏi này, nếu như đặt câu hỏi ngược lại, bản thân mình cũng không chán ghét hắn ở điểm nào nhất cả. Có lẽ chính mình có thể nói ra một hai điều, có thể thích thật là một vấn đề đau đầu. Cố gắng trở lên rắn giỏi một lúc, Lâm Nhược Khê nói, có thể là suy nghĩ thoáng, không quá so đo tính toán, nói khó nghe một chút, chính là sự vô tâm, tựa như đêm nay vậy, nói đi là đi ngay, sắc. Mặt của Dương Tiệp Dư khẽ gật đầu một cách hơi kỳ lạ, không hỏi thêm nữa. Lúc này, Viên Hòa Vĩ từ trên xe bước xuống, hờn giận nói, Tiệp Dư, còn có cả Lâm tiểu thư, các ngươi hãy mau vào trong xe đi, tôi đến đợi Dương Thần, cậu bé đó có phải đã uống nhầm thuốc không vậy? Tại sao trời lạnh thế này đi ra ngoài cũng không nhắn lại câu gì cả? Hắn vứt điện thoại trong xe. Lâm Nhược Khê nhíu mày nói, tôi thực sự phục hắn đó. Viên Hòa Vĩ tỏ ra hơi nóng giận, bước đến bên cạnh Dương Tiệp Dư, ghé sát vào tai của Dương Tiệp Dư nói nhỏ, đứa cháu này thật sự đáng lo lắng. Dương Tiệp Dư liếc mắt nhìn chồng, nhưng trong lòng chan chứa tình cảm, Từ lúc bắt đầu gặp Dương Thần, đã xảy ra sự việc kích động đến như vậy, nếu không xuất thân từ gia đình danh giá, đối diện với sóng to gió lớn, thật sự chịu không nổi nữa. Nhìn thấy động tác thân mật của đôi vợ chồng Dương Tiệp Dư, trong lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy có phần thèm muốn, giống như cặp vợ chồng môn đăng hộ. Đối như vậy, sống cùng với nhau 20 mấy năm, còn có thể thân mật khăng khít như vậy, nhất định rất hạnh phúc. Vừa nghĩ đến vị kia của mình, bùng nổ ra sự việc cướp bóc, liền một mình biến mất bỏ lại mình, không còn thấy bóng dáng của hắn, Lâm Nhược Khê bỗng trở nên buồn bã. Chính mình đang làm cái gì vậy, tội gì phải ở đây chờ hắn chứ? Đang trong cơn bực bội, chợt nghe thấy phía trước có người la lên, còn chưa về sao, anh đã bảo em muộn rồi về trước đi cơ mà. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy một mình Dương Thần đang cười hì hì chạy đến. Dương Tiệp Dư cùng Viên và Vĩ nhìn thấy Dương Thần bình an trở về, đều thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nhược Khê tức giận nói, về trước, anh định ngủ qua đêm ở chỗ này sao? Anh gọi xe taxi là được mà. Dương Thần nói, chỗ để bắt taxi gần đây nhất, nếu đi bộ ít nhất cũng 40 phút. Nếu tờ báo sớm mai có đăng tin người bị chết vì lạnh, tội vạ lại đổ lên đầu tôi chẳng phải rất oan uổng sao? Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần thầm nghĩ quãng đường 40 phút, 5 phút cũng chẳng đáng gì. Nhưng biết rằng lúc này thể nói ra được, cũng vì Lâm Nhược Khê không sợ lạnh, mà đợi mình nên cảm thấy sự ấm áp và cảm động. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, giữa hai người vẫn luôn có tình cảm với nhau. Coi như anh đã sai rồi, đi bộ một lúc đã quên mất thời gian. Xin nhận lỗi với bà xã đại nhân, mau lên xe đi, đừng để lạnh nữa. Dương Thần cười trừ và nói, không cần anh nói. Lâm Nhược Khê bước lên xe mà không quay đầu nhìn xuống đất, dùng sức đóng sầm cửa xe lại. Dương Tiệp Dư trừng mắt nhìn Dương Thần, cậu cũng thật là, tại sao vào lúc đó lại chạy đi đâu nữa, trở về hãy cố mà an ủi vợ cậu đi. Dương Thần cảm thấy sự bất thường khi bề trên Dương Tiệp Dư lại quan tâm đến mình như vậy. Trong lòng hắn đã có chút sáng tỏ về mối quan hệ giữa hai người họ. Tuy nhiên vì một số nguyên nhân mà hai người họ không nói rõ ra, lần này nhận được vẻ thân mật của Dương Tiệp Dư, sắc mặt của Dương Thần cười không được tự nhiên. Biết rồi, cảm ơn các ngươi đã cùng chờ với Nhược Khê, các ngươi cũng mau về đi. Viên Hòa Vĩ khẽ vỗ vai Dương Thần, ôm Dương Tiệp Dư cùng ngồi trở lại xe, chiếc xe ca đi lắc vụt phóng đi. Dương Thần trở lại ngồi ghế sau của chiếc xe Rolls Royce, Lâm Nhược Khê ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài cửa xe mà không nói câu gì, không để ý gì đến Dương Thần. Lái xe Lý Minh không dám thở mạnh, cảm thấy tâm tình của chủ tịch không được tốt, anh sáng suốt im lặng lái xe, không nói câu gì cả. Dương Thần nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy nên hạ mình xin lỗi, nếu không dự đoán sẽ có chiến tranh lạnh trong nhiều ngày, vì thế cần suy nghĩ đến những câu sắp nói ra để thú nhận những lỗi sai của mình. Nhưng không đợi Dương Thần kịp mở miệng, điện thoại của Dương Thần đã rung lên. Dương Thần lấy chiếc điện thoại từ trong xe lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy điện thoại của mình có đến 10 mấy cuộc gọi lỡ liên tiếp, nhưng do tham dự ở tiệc không mang theo điện thoại nên không nghe máy. Dương Thần nhận điện thoại và hỏi, xin hỏi vị nào vậy, là Dương tiên sinh đúng không vậy? Đúng vậy. Dương Thần nghe thấy giọng của người nam rất lạ, có chút lo lắng, tôi là bệnh viện tâm thần Trung Hải, ngài đã sắp xếp một bệnh nhân ở chỗ chúng tôi, Lâm Khôn, ngài còn nhớ rõ chứ? Tất nhiên rồi. Dương Thần nhìn vào đôi mắt Dương Nhược Khê ngồi bên cạnh, hắn lâu rồi không còn để ý đến gã bị điên Lâm Khôn, theo hắn biết, Lâm Nhược Khê cũng chưa đi thăm gã lần nào cả, đủ để biết ông ta đã thất bại thê thảm đến cỡ nào. Ông ta xảy ra chuyện rồi, mấy tiếng đồng hồ trước, đột nhiên bệnh tình nặng thêm, bị rối loạn thần kinh đã nhảy từ trên cao xuống, kết quả não bị xuất huyết, cấp cứu cũng không có hiệu quả, người đàn ông đó nói. Vẻ mặt của Dương Thần đông cứng lại, chưa nói đến nên vui hay buồn, chỉ có điều không ngờ rằng gã đó đột ngột lại vĩnh biệt thế giới này. Chúng tôi gọi điện cho Trương Hổ tiên sinh, nhưng Trương Hổ tiên sinh nói rằng, hậu sự nên giải quyết như thế nào cần ngài đến định đoạt, vì vậy chúng tôi mới gọi điện cho ngài. Dương Thần thở dài. Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến chỗ các anh để giải quyết. Bây giờ làm thế nào thì làm, tiền bạc không thành vấn đề. Vâng, nếu có bất kỳ yêu cầu gì có thể gọi theo số này. Người kia nói xong liền gác máy. Khoảng 1 giờ sau, hai người lặng im về đến biệt thự Long Cảnh Uyển. Không, đợi đi vào trong nhà, Dương Thần đã gọi Lâm Nhược Khê. Anh có việc muốn nói với em. Lâm Nhược Khê nhíu mày, nếu là việc vừa rồi, không cần nói thêm gì nữa, tôi không có hứng nghe anh giải thích nữa. Là chuyện cha của em, Dương Thần nghiêm mặt nói. Vẻ mặt của Dương Nhược Khê hơi sững sờ, dường như nghe đến từ cha có chút gì xa lạ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Dương Thần, ra hiệu để hắn nói tiếp. Trước đây anh đã từng nói với em, ông ta bị điên rồi, em cũng không hỏi anh hắn ở bệnh Viện nào, anh nghĩ chắc em cũng chưa bao giờ đến thăm ông ta, anh biết em hận ông ta, việc ông ta hại em, không thể nói dăm ba câu là hết được. Anh hiểu tình cảm của em, vì vậy từ trước tới nay đều không nói ra. Tuy nhiên vừa rồi người ở bệnh viện tâm thần gọi điện tới, nói với anh rằng, do bệnh của ông ta bỗng nhiên nghiêm trọng, rối loạn thần kinh, nhảy lầu bị xuất huyết não, không cứu được, đã qua đời rồi. Vừa nghe thấy ba từ qua đời rồi, bước chân của Lâm Nhược Khê rõ, ràng hơi khụy về phía sau nửa bước, toàn thân khẽ run lên, trong mắt có chút lệ long lanh. Dương Thần tựa như khẽ than thở, cho dù thế nào đi nữa, ngày mai hãy đi cùng anh đến bệnh viện. Nếu nói về luật pháp, ông ta vẫn là bố em, việc hỏa táng hài cốt của ông ta, em vẫn phải đích thân đi ký để làm thủ tục sẽ tốt hơn. Lâm Nhược Khê đứng im lặng ở cửa rất lâu, khẽ hỏi, thực ra, tôi cũng đã nghĩ đến rồi, muốn hỏi anh ông ta ở đâu để đón ông ta về quê, tìm người để chăm sóc cuộc đời còn lại của ông ấy. Chính tòa biệt thự mà ông ấy không chịu nhượng lại cho em đó sao? Dương Thần hỏi. Đúng vậy, sau khi ông ấy bị điên, mặc dù tôi lấy được chỗ đó, nhưng tôi vẫn chưa từng về chỗ đó, tôi nhận ra rằng, tôi vẫn sợ về lại chỗ đó, sợ lại nhớ đến bà, nhớ đến mẹ, nhớ lại những chuyện trước đây. Lâm Nhược Khê đưa tay lên quệt nhẹ khóe mắt, hít vào một hơi lạnh, kiềm chế không để nước mắt chảy ra. Chỉ có điều không ngờ rằng, chưa đợi tôi đưa ra quyết định, ông ta đã đột ngột ra đi. Lâm Nhược Khê khẽ cười chua chát, xoay người mở cửa. Ngày mai đúng vào thứ bảy, sáng mai tôi sẽ đi. Dương Thần đồng ý một tiếng, nhìn thấy bóng dáng mềm mại thui thủi một mình bước vào trong phòng, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Chương 280, giữ bí mật. Sau một đêm, khi trời vừa sáng, Lâm Nhược Khê liền mặc chiếc áo khoác đơn giản màu đen cùng chiếc váy dài đồng màu, mái tóc đen mượt cột gọn gàng lại phía sau. Khi Vú Vương nhìn thấy cách ăn mặc của Lâm Nhược Khê liền cảm thấy hơi ngạc nhiên, hỏi sốt sắng, tiểu thư muốn đi dự đám tang của người già nào sao? Dường như Lâm Nhược Khê cả đêm không ngủ được, đôi mắt thâm quầng, cô cũng không giấu giếm mà kể lại chuyện của Lâm Khôn cho Vú Vương nghe. Vú Vương giờ đã là một người già trong gia đình nhà họ Lâm, vừa nghe thấy tin này thì ngồi phịch xuống ghế, phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Sắc mặt tái nhợt của Vú Vương thay đổi liên tục, lát sau bà mới nói, tôi cũng đi với cô và cậu, lần cuối cùng đưa tiễn Khôn thiếu gia, người mất rồi, ân oán cũng nên cởi bỏ hết. Sau khi ăn xong bữa sáng, Dương Thần lấy chiếc BMW của mình đưa Lâm Nhược Khê và Vú Vương đến bệnh viện. Lúc còn sống mỗi năm Lâm Khôn đều tới đây khám bệnh và kiểm tra toàn thân một lần, bởi vậy sau khi mất thì cũng được đưa tới đây. Người nhà làm một số thủ tục nhưng không phải trong chốc lát là có thể làm xong. Nhìn khuôn mặt Lâm Khôn lần cuối cùng trong nhà xác, khuôn mặt Lâm Nhược Khê và Vú Vương đều thể hiện một vẻ vô cùng buồn thảm. Hai người tựa vào nhau, ký tên vào giấy theo hướng dẫn của người hộ lý. Khi Lâm Nhược Khê và Vú Vương đều đang sa sút tinh thần, một bác sĩ thân hình cao lớn, khuôn mặt chính trực với mái tóc hoa râm mặc chiếc áo blue trắng đi đến bên cạnh. Sau khi nhìn ba người, ông nói với ánh mắt hiền hậu, vị này là chồng của Lâm tiểu thư. Dương Thần sửng sốt, nhìn Lâm Nhược Khê không có phản ứng gì tiếp tục ký tên trên giấy thì gật đầu. Tôi là bác sĩ điều trị bệnh trước đây của ông Lâm, tôi họ Bảo, có chút chuyện tôi muốn nói với người nhà, nếu Lâm tiểu thư đang bận, thì với tư cách là con rể mời anh theo tôi vào phòng làm việc một lát. Vị bác sĩ nói, Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê không có ý kiến gì, thì cũng không đành để cô ấy mệt thêm đi theo bác sĩ Bảo vào văn phòng. Bước vào phòng làm việc sáng trưng với mùi thuốc tây đặc trưng, bác sĩ Bảo nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi anh tên gì? Tôi họ Dương. Dương Thần ngồi xuống rồi đáp. Bác sĩ Bảo cười rồi đến bên bình đựng nước rót cho Dương Thần một cốc, rồi ngồi vào chỗ của mình, lấy từ trong ngăn bàn làm việc ra một bức thư. Sau một hồi tìm kiếm, bác sĩ Bảo lôi ra một tập tài liệu giấy in đặt xuống trước mặt Dương Thần. Dương Thần nhíu mày hỏi, bác sĩ, đây là cái gì? Là bệnh án. Trong mắt bác sĩ Bảo hiện lên một nụ cười quái dị. Ông Lâm Khôn là bệnh nhân của tôi, từ lúc ông ấy đến khám bệnh ở chỗ tôi luôn giữ bệnh án này, nhưng đây không phải là bản gốc mà chỉ là một phần trong bệnh án mà thôi. Tại sao lại cho tôi xem cái này? Dương Thần có một dự cảm không tốt. Bác sĩ Lâm nhếch môi, anh Dương, anh nhìn đi, nhất là trang thứ hai của bệnh án, anh xem xong thì sẽ hiểu. Dương Thần cầm bệnh án, từ từ mở ra xem, khi lật đến trang thứ hai thì trong mắt ánh lên một vài tia sáng, vẻ mặt trầm hẳn xuống. Bác sĩ Bảo, điều này có nghĩa gì? Dương Thần nheo mắt, nhìn bác sĩ Bảo đang cười với vẻ mỗi lúc lại càng thêm phần quái dị. Anh Dương, anh là người đáng để ngưỡng mộ đấy, anh có một người vợ đẹp như thế, hơn nữa lại là một bà vợ với tài sản mấy trăm triệu. Tôi nghĩ anh Dương cũng không phải người tầm thường, nếu không thì đời nào lại lấy được người vợ như thế. Bác sĩ Bảo khen. Dương Thần cười lạnh lùng, ông nói đi, nói suy nghĩ thật của ông. Bác sĩ Bảo cười ha hả, thực lòng tôi cũng chẳng nghĩ điều gì khác. Tôi chỉ cảm thấy, một cặp vợ chồng hoàn mỹ như thế, một gia đình giàu có như thế, nếu vì một vài nội dung nào đó, trong tờ giấy bệnh án này bị người ngoài biết được, thì sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào? Không chỉ có bản thân mà cả công ty, cả xã hội. Dương Thần gần như đã hiểu được nguyên nhân thật sự vì sao mình được gọi lên văn phòng. Lông mí nhíu lại hỏi, không biết bác sĩ bảo cần con số bao nhiêu, thì mới giữ được bí mật nội dung bệnh án không tiết lộ ra ngoài. Anh Dương quả là người thông minh phóng khoáng, tôi rất thích. Tên bác sĩ cười ha ha giơ ngón tay trỏ lên, chỉ cần một số thôi, 1 triệu. Dương Thần hỏi, bác sĩ bảo lắc đầu, 10 triệu. Dương Thần cười hỏi, 10 triệu quá thấp so với thân phận của một tổng giám đốc quốc tế Ngọc Lôi. Bác sĩ bảo lắc đầu cười nói, Dương Thần đập đập tờ bệnh án trên tay, nói như thế thì là 100 triệu đúng không? Không nhiều không ít, chỉ cần 100 triệu nhân dân tệ, sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình anh Dương đây, lại có thể giúp gia đình anh sống yên ổn suốt đời, không phải lo nghĩ gì. Bác sĩ bảo nhe răng cười. Dương Thần cười không biết là vui hay buồn, 100 triệu ư, mua một đời yên ổn, ha ha, vẫn còn là rẻ. Không sai, rẻ thế đấy, nếu so sánh với nội dung của tờ bệnh án thì chẳng đáng là gì. Bác sĩ bảo nói bằng giọng cảm thán, tôi cũng không nỡ nhìn Lâm tiểu thư đau lòng nên mới nói chuyện này với anh Dương. Anh Dương cũng nên hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi. Dương Thần bất đắc dĩ gật đầu dường như có vẻ đồng tình. Bác sĩ bảo nhìn Dương Thần không tỏ vẻ gì thì vội hỏi, anh Dương, có phải là đã có thể quyết định? Dương Thần nói bằng vẻ hơi khó xử, bác sĩ bảo, tôi muốn đưa cho ông 100 triệu, mọi người cùng thỏa thuận giấu kín chuyện này. Nhưng thực ra ông đâu biết, trong nhà chúng tôi là do vợ tôi quản lý tiền bạc. Nếu ông muốn tôi lấy 100 triệu ra đưa cho ông, thì thật tình tôi không biết phải lấy ở đâu ra. Sắc mặt của bác sĩ bảo trong phút chốc trở nên khó coi, thu lại tập bệnh án trên mặt bàn, kẹp lại vào trong, như vậy xem ra là tôi đã mời sai người rồi, lẽ ra tôi phải mời đích thân Lâm tiểu thư đến mới phải. Đừng có thế, Dương Thần cười ngăn cản, việc nhỏ như thế này sao phải làm phiền khiến vợ tôi lo lắng nhỉ, bây giờ cô ấy đã đủ mệt mỏi rồi. Hừ, bác sĩ bảo cười lạnh lùng, đây không phải chuyện nhỏ, đối với tôi giữ cái bí mật này, nhất là cái bí mật vô cùng trọng đại này, nếu không xử lý tốt tôi thấy thật không phải với lương tâm của mình. Anh Dương, nếu anh không có tiền thì đừng có lãng phí thời gian của tôi. Dương Thần lắc đầu thở dài nói, dù tôi không có tiền đưa cho anh, nhưng bác sĩ bảo, tôi vẫn có cách có thể bảo đảm cái bí mật này. Bác sĩ bảo nhíu mày nghi ngờ hỏi, cách nào? Khóe miệng Dương Thần nhếch lên lộ ra một nụ cười hiểm, ánh mắt trở nên lạnh băng. Bác sĩ bảo, thật ra chỉ cần ông chết đi, thì chuyện này có thể che giấu. Trong chớp mắt mà thái độ của Dương Thần đột ngột thay đổi khiến bác sĩ bảo ngạc nhiên kinh hãi nhảy khỏi chỗ ngồi. Nhưng không đợi bác sĩ bảo sợ hãi tới mức hét lên, Dương Thần đã lắc người, trong thoáng chốc lao tới phía sau ông ta, một bàn tay giơ lên phía trước, hai ngón tay cứng như thép khống chế cổ họng của ngài bác sĩ. Bác sĩ bảo vốn dáng người cao lớn, nhưng lúc này Dương Thần đằng đằng sát khí khiến lão ta sởn tóc gáy, trong lòng sợ hãi tới cực độ, ông cứ thử hét lên xem, tôi đã khống chế trước khi ông kịp hét lên thì tôi sẽ bóp nát yết hầu của ông, đừng có cho rằng tôi không dám, con người tôi ghét nhất là bị uy hiếp đấy. Dương Thần nói bên tai bác sĩ bảo rồi cười tàn nhẫn. Bác sĩ bảo bắt mình trấn tĩnh lại, nhưng dù gì thì lão ta cũng chỉ là người bình thường, sao chịu nổi cái lối hành xử máu me của Dương Thần với sát khí dâng lên ngùn ngụt, thì càng lúc càng sợ hãi, không thể khống chế được nên đái cả ra quần. Dương Thần nhẹ nhàng rút tập hồ sơ ra khỏi tay bác sĩ bảo, rồi rút từ trong tập ra một tờ giấy A4 mỏng dính. Khi bác sĩ bảo đang ở trong tình trạng tâm thần bấn loạn, Dương Thần kẹp tờ giấy A4 bằng hai ngón tay như cầm tú lơ khơ, phi mười mấy tờ giấy mỏng ra ngoài như phi lá bài, bọc. Trang giấy trong chốc lát trở nên giống như phi tiêu kim loại sau khi bay một đường thẳng tắp, thì đâm phập vào tường. Bác sĩ bảo nhìn cảnh đó thì mắt trợn lên, miệng há hốc thậm chí quên cả thở. Cao thủ võ lâm trong truyền thuyết hài lá đả thương người, tên đang ở sát ngay bên cạnh mình, có thể biến những tờ giấy mỏng tang thành thứ vũ khí, còn đáng sợ hơn cả lưỡi dao ư. Dương Thần đắc ý nhìn hiệu quả hành động của mình, bác sĩ bảo, ông đoán xem, nếu một tờ giấy trắng nào đó của tôi trong lúc mọi người cùng không chú ý, mà phi vào chỗ nào đó, trên người ông thì ai biết được là tôi ra tay chứ, anh Dương, không, không được giết tôi không dám đòi tiền của anh nữa đâu, tôi tuyệt đối không dám nói ra chuyện này. Bác sĩ bảo ý thức được là mình đã chót trêu phải người không được phép trêu, có tiền thật tốt, nhưng có tiền mà mất mạng thì cũng để làm gì. Hơn nữa, người có thể làm được chuyện này, đâu phải là người để mình có thể vơ vét được tài sản của họ. Dương Thần thật ra cũng không định giết lão ta, dù sao nếu giết bác sĩ trong bệnh viện là một việc khó giải quyết, có điều dùng biện pháp tàn nhẫn đánh mất ý định tham lam, trong lòng lão ta là được rồi. thả lão bác sĩ ra, Dương Thần vỗ vỗ vai lão, ai ngờ mới vỗ vai, mà gã đã mềm oặt rồi ngã lăn đùng ra đất. Dương Thần mỉm cười nói, bệnh án ông đang giữ, khi nào mà ông muốn chết thì cứ việc công bố, tôi sẽ cho ông cách chết hoàn hảo. Bác sĩ Bảo cười như mếu nhìn rất khó coi, nói vội, không, hôm nay tôi sẽ hủy hết các giấy tờ bệnh án, đúng là một bác sĩ tốt, lần sau nếu có mắc bệnh, tôi nhất định sẽ nhờ ông khám. Dương Thần nháy mắt rồi thản nhiên đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi đi khỏi, sắc mặt Dương Thần trở nên nghiêm túc, trong đầu lại hiện lên nội dung của tờ bệnh án, trong lòng ngao ngán, thế sự vô thường, nếu để Lâm Nhược Khê nhìn thấy tờ bệnh án đó, thì có lẽ sẽ xảy ra sóng to gió lớn, chắc chắn không phải là một việc tốt. Dương Thần quyết định chôn giấu tất cả những gì đã nhìn thấy hôm nay giấu hết trong lòng và sẽ mang theo nó xuống mồ, đó là sự lựa chọn tối ưu nhất. Khi hắn đi đến phòng Lâm Nhược Khê và Vũ Vương đang ngồi, Vũ Vương ngẩng đầu hỏi, cậu ơi, bác sĩ Bảo chuyện gì thế? Dương Thần cười, không có chuyện gì lớn cả, chỉ nói về tình hình bệnh tật trước khi mất, nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến thất bại trong điều trị xuất huyết não, đều là chuyện đã qua rồi thì để tất cả qua hết đi. Vũ Vương gật đầu quay sang nhìn Lâm Nhược Khê ở bên cạnh, tiểu thư, mọi việc xong cả rồi, chúng ta về thôi, tinh thần của tiểu thư không tốt, về nghỉ một lát đi. Lâm Nhược Khê uể oải đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Dương Thần đang đứng một bên buồn rầu nói, cảm ơn anh, cảm ơn về điều gì chứ, chuyện về người đó, từ lúc quen biết đến giờ đã khiến anh thêm bao nhiêu phiền phức, bây giờ ông ấy đi rồi, vẫn phải nhờ anh mới biết được. Lâm Nhược Khê nói bằng vẻ mặt hiu hắt nỗi buồn. Trong lòng Dương Thần đang thổn thức, tuy rằng Lâm Nhược Khê hận Lâm Khôn, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn quan tâm đến ông ta, mặc dù cô ấy hận Lâm Chí Quốc, chỉ nghe lời của bà nội, nhưng phép tắc của nhà họ Lâm trói buộc cô, cũng giống như nỗi khổ khi cô kìm nén nỗi đau kết hôn với mình. Nghĩ đến đây Dương Thần càng cảm thấy việc mình giấu kín về nội dung tờ bệnh án kia là đúng đắn. Khi ba người ra khỏi bệnh viện thì chuông điện thoại của Lâm Nhược Khê vang lên. Lâm Nhược Khê nhìn dãy số, khóe miệng khẽ mỉm cười dịu dàng, nhìn Dương Thần nói, là Tinh Tinh, chính là cô bé lần trước chúng ta gặp ở cô nhi viện, cô ấy đang gọi. Dương Thần ngạc nhiên, có vẻ như tâm trạng của Lâm Nhược Khê tốt lên khá nhiều, cô nghe điện